Người này chính là thượng cổ hiển hách nhất, mạnh mẽ nhất kiếm tông tông chủ. Phương Vân nhìn tọa trên giường nhỏ, không nhúc nhích thiếu niên nhanh nhẹn, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến, thiếu niên này lại sẽ là trên cổ kiếm tông tông chủ. Hi! Nhưng vào lúc này, từng cỗ thanh xa từ thiếu niên áo xanh trong cơ thể bay ra, ở sau người hắn tụ tập thành một tên giống nhau như lúc thiếu niên. Thân thể phiêu miểu, như xa như xương, như có như không. Người rốt cuộc đã tới. Này mông lung như xa, như có như không thiếu niên, trực tiếp hướng về Phương Vân đi tới. Thân tình tựa như một cái tĩnh hầu rất lâu quen thuộc. Quen thuộc, quen thuộc vô cùng. Phương Vân thanh sở từ người thiếu niên này ảnh trên người, cảm giác được một cỗ quen thuộc rung động. Loại này rung động, bắt nguồn từ linh hồn, hoặc là, so với linh hồn địa phương. Trong hai cái, tựa hồ có loại kỳ diệu, siêu việt tất cả quan hệ liên hệ. Phương Vân rất rõ ràng, hắn cũng không phải là kiếm tông tông chủ. Nhưng hắn cũng phân minh cảm nhận được, hai người có càng thêm chặt chẽ liên hệ. Ẩm. Ngay Phương Vân trong đầu tâm tư liên tiếp thời điểm, này đạo cái bóng dung nhập rồi Phương Vân trong thân thể. Phương Vân trong đầu, ẩm một tiếng nổ vang. Phảng phất bên trong, có một đạo bí ẩn nhất màu vàng kim quan môn, ở trong đầu của hắn mở ra. Cùng lúc đó, giường trên giường thiếu niên thân thể, như cắt bụi, ẩm ẩm sụp đổ chiến tranh như trước đang tiếp tục. Từ mãng hoang biên cảnh, vẫn kéo dài đến Cửu Châu nội lục. Mỗi một ngày đều có lượng lớn người tử vong. Tuyệt vọng tâm tình, mỗi ngày đều tại mở rộng. Không chỉ là báo thù liên minh tông phái cùng yêu tộc, còn có Thần Châu đại địa muôn dân vạn dân. Thái sơ 3 năm tháng 9, bởi chiến tranh tiêu hao lương thực tăng thêm, triều đình lần thứ 2 tuyên bố tăng thu nhập binh qua thuế ký châu xuất hiện tiểu cỗ bạo động, nhưng bị cấp tốc trấn áp. Oán hận ám lưu, tại tư dưới đáy chảy xuôi. Nhưng trung thổ thế giới, vẫn như cũ một mảnh hô to và tuế. Chiến tranh như trước đang tiếp tục, nhưng mỗi người cũng biết. Tất cả những thứ này, không sẽ kéo dài lâu lắm, tất cả cuối cùng đều muốn nghênh đón chung kết. Nếu như không thể để cho Lưu Sủy ngã xuống, như vậy ngã xuống tướng là cả báo thù liên minh, hoặc là, còn muốn thêm vào thế giới này tương lai. Ở cái này hỗn loạn thời gian, mỗi ngày đều là một buổi bất biến chiến tranh. Chỉ có một việc, tình cờ đưa tới mọi người chú ý, bị quyết định tư thông với địch phản quốc Phương gia Dương Nghiệt, cố hướng về đại chu quan quân hầu Phương Vân, bị người phát hiện tại mãng hoang từng xuất hiện. Thế nhưng hắn nhưng cũng không hề thanh minh, muốn gia nhập báo thù liên bằng. Cũng đồng dạng không có cho thấy gia nhập triều đình. Sự tính bất quá quá khứ 3 năm, tất cả đều có biến hóa rất lớn. Đã từng Phương gia bị chu thời điểm, bách tính bên trong đều là vỗ tay tán thưởng. Càng có nhục mạ giả. Thế nhưng hiện tại, đã không có người nào tin tưởng lúc trước lấy cớ kia. Khi nhân hoàng nắm quyền, cải thiên mệnh vì làm thái sơ thời điểm, càng ngày càng nhiều bách tính, bắt đầu hoài niệm thiên mệnh thời kỳ, nho ra trưởng chính cuộc sống tốt đẹp. Thái sơ 3 năm 11 tháng. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt ba động, lấy kinh thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ ra. Mây đen bay khắp, cuồn cuộn như lôi. Chỉ một thoáng, vô cùng mây đen phún trào ra, tướng hơn một nửa cái lục địa che lấp. Bầu trời hóa thành một mảnh hôn ám. Trung thổ Cửu Châu, mỗi một chỗ bách tính đều cảm giác được cường liệt chấn động. Ầm ầm tiếng sấm, từ xa xôi kinh thành phương hướng truyền đến. Nhưng không có ai biết xảy ra cái gì. Mãng hoang phúc địa. Phương Vân đứng tại một tòa cung điện phía trên, nhìn phương xa mênh mông vô bờ đại địa, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn vào kinh thành vị trí hiện tại. Phương Vân, ngày hôm nay chính là Lưu Sủy trùng kích ba hồn cảnh giới viên mãn tháng ngày. Cũng là triều đình cho chúng ta tối hậu thư tháng ngày. Thiên hạ vận mệnh, liền quyết định với này. Ngươi cùng Lưu Sủy đều là tự đế vũ hậu đại, năm đó ta đã từng đã đáp ứng đế vũ, không tự mình nhúng tay đế vũ hậu duệ trong lúc đó tranh chấp, trừ phi nguy hiểm đến ta bản thể. Cho nên ta có thể cho sự giúp đỡ của ngươi, cực kỳ hữu hạn. Cuối cùng, vẫn như cũ cần nhờ ngươi tự mình đi đánh bại Lưu Sủy. Vạn cổ thanh thiên đại đế âm thanh, kèm theo một trận mạnh mẽ ý thức ba, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Ta biết. Phương Vân âm thanh rất bình tĩnh, năm đó ta từng nói, ta sẽ đích thân đem hắn đánh đổ. Sẽ không giả với tay của các ngươi. Cái kia, không thể tốt hơn. Mặt khác, cẩn trọng tà thần cùng hoang kích toái không đại đế. Hai người này chẳng qua là tình thế bức bách. Mới không thể không liên hợp lại, lấy phó Lưu Sủy. Là bằng mặt không bằng lòng, có thể trợ giúp ngươi. Nhưng cũng không thể quá mức tin tưởng. Vạn cổ thanh thiên đế kế tục cảnh cáo nói. Ừm, ta sẽ lưu ý. Phương Vân thong dong nói. Vạn cổ thanh thiên đại đế gật đầu, ý thức cấp tốc rời đi. Bây giờ là báo thù thời đại. Phương Vân thu hồi ý thức, giơ lên một cánh tay, xuất phát. Vang dội âm thanh, rung khắp hư không. Từng đạo bóng người lập tức xuất hiện giữa trời. Hiện tại, là quyết định toàn bộ Cửu Châu vận mệnh thời điểm. Bất quá, trước đây, còn cần diệt trừ mấy người. Phương Vân đứng ở trong hư không, trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Sau đó một đạo lực lượng vô hình, từ trong thân thể của hắn bính phát ra, dung nhập rồi trong hư không. Oanh sảm. Kinh thành, Lan Đại huyền bí, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh chính thôi diễn cuộc chiến tranh này cuối cùng số mệnh. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ trong hư không truyền ra. Chuyện tự Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh Đại Thiên Cơ bản đầu tiên phịch một tiếng nổ tung. Vô số mảnh vỡ phun ra ngoài. Đồng thời, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh như gặp sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra kinh hãi thần tình. Muốn nói điều gì, rồi lại không nói ra được, rốt cục chậm rãi ngã trên mặt đất, dường như nhuyễn nghê như thế. Rất nhanh khí tức đều không. Hầu như cùng lúc đó, Phương Vân biến mất ở mãng hoang bầu trời. Giết! Mãng hoang biên giới, một trận tiếng kêu, hội tụ thành sóng lớn, phóng lên trời. Lít nha lít nhít dòng lũ bằng sắt thép mãnh liệt mà đến. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, lại có thể là triều đình một phương, đầu tiên phát động chiến tranh. Kiềm chế báo thủ liên minh binh lực. Đại Chu Đô Thành, Kinh Thành. Lít nha lít nhít quân đội, hoàn vệ tại Kinh Thành Chu Vi. So sánh cùng nhau Thái Sơ năm trở về trước, hiện tại có thể thủ vệ có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Khắp nơi đều là đề phòng xâm nghiêm cấm quân, từng cây như chắt trên mặt đất trường thương như thế, đứng nghiêm. Tại Kinh Thành bên trong ở trung tâm nhất, chính là Đại Chu Triều hiển hách nhất, tượng trưng cho quyền lợi cùng uy nghiêm Trung ương Triều Đình. To lớn Trung ương Triều Đình lấy hoàng kim chế tạo, cho dù là tại hôn ám dưới bầu trời, cũng tản mát ra chói mắt hào quang. Một cỗ trầm trọng khí tức, dường như viễn cổ Thái Sơn như thế, trấn áp ở tòa này Cửu Châu Trung ương đế đô bên trên. Loại khí thế kia như uy như ngục, cường đại, vĩ đại, sâu không lường được, không thể khinh nhẫn khẩu khí thế phồn thịnh, phảng phất liệt thiên địa đều muốn tạo ra như thế. Đây chính là Đại Chu người số 1, cận cổ đệ nhất đế. Toàn bộ thời đại cận cổ nhân vật cường đại nhất. Cho dù là vạn cổ thanh thiên đại đế, đều không bằng đạo khí tức này, làm đến tôn quý, khủng bố cùng uy nghiêm. Mỗi người tại chiêm ngưỡng tòa này viễn cổ khí tượng vương triều thời điểm, đều có một loại hèn mọn, nhỏ bé cảm giác. Phảng phất run rế, đứng ở trong vũ trụ tị vĩ đại chúng thần như thế. Giang giác giang giác. Một trận to lớn lôi đỉnh, xé liệt thiên không, từ đế đô bầu trời xẹt qua lúc, phát sinh giang giác xé rách âm thanh. Tòa này hùng vĩ đồ sộ thành thị, tuy rằng vẫn không có đi vào đêm tối, nhưng hiện tại cũng đã là ngân xà vạn đạo, hắc vân ép thành, đầy dẫy một cỗ cường liệt báo táp mùi vị. Ngay hoàng thành vùng đất trung tâm, một đạo tử sắc lồng ánh sáng bao phủ đại địa. Mà lồng ánh sáng bên trong, một đạo màu vàng nóng gai ánh mắt trụ phóng lên trời. Cột sáng một mặt xuyên qua hơn 300.000 dặm hư không, nhập vào vũ trụ, mà một đầu khác thì lại thâm nhập đại địa mấy chục ngàn dặm, quán thông đại địa bổn nguyên. Thần Châu đại địa cái cỗ này cường liệt chấn động, chính là do này cỗ cột sáng gợi ra. Chương 1154, vây công đế đô. Tại cái kia đạo cột sáng chu vi, tương tự chín cái cột sáng phá địa mà ra, quán thông thiên địa. Từng cỗ khói đen bao phủ này cỗ cự trụ cột sáng, vô số bí ẩn ẩn chứa hồi huyền Olivia lượng cổ lão văn tự đồng bền trong đó. Nếu như từ bầu trời quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện này chín cái cột sáng cùng trung ương triều đỉnh chín cái chân long vị trí phương hướng âm thầm ẩn hàm, tạo thành một loại cường đại trận đồ, mơ hồ tướng cái Cửu Châu địa khí nhét vào trong đó. Thái Sơ 3 năm ngày mùng ngày 7 tháng 11, nhật thực ngày, cũng là phu tử trong dự ngôn, thế giới sụp đổ, thiên địa đại kiếp nạn tháng ngày. Lưu Suy, nên ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Phương Vân nhìn hào quang bao phủ bên trong trên kinh thành, ánh mắt ngưng lại, lập tức hét dài một tiếng, từ trong bầu trời, phá không mà xuống. Ly. Hét dài một tiếng, cuồn cuộn như lôi, từ trên hồi trong kinh thành vượt qua. Dây đặc tầng mây vì làm hai, toàn bộ trên kinh thành, đều tại này âm thanh thét dài bên trong, ong ong run rẩy, dường như muốn đổ nát như thế. Ẩm. Thanh âm chưa dứt, Phương Vân phảng phất một đạo thiên thạch như thế, nặng nề rơi xuống trên kinh thành cửa thành biên giới. Chỉ là một sát na, thiên diêu địa động, một cỗ vô cùng lực lượng thấu xuống đất nơi nơi sâu xa, chỉ nghe một trận răng rắc nổ vang, lấy Phương Vân rơi dụng địa phương làm trung tâm, từng đạo khe nước, hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ mà đi. Những này khe nước sâu không thấy đáy, nơi đi qua, đúng lúc là đại quân vị trí. Nguyên bản lít nha lít nhít đại quân, lập tức hỗn loạn. Địch tấn công. Từng đợt hỗn loạn quát chói tai âm thanh, vang vọng hư không. Cửa thành phụ cận, rất nhiều cấm quân, lập tức phá không mà đến. Bảo hộ bệ hạ, địch tấn công. Người đến mau chóng chịu chói, miễn cho sai lầm. Trong một sát na, Phương Vân lạc chỗ, lít nha lít nhít giáp sĩ phòng dâng lên mà đến. Phương Vân thần sắc như thường, chỉ là liếc mắt một cái, lập tức giơ bàn tay lên. Ầm ầm. Một mảnh khổng lồ hắc ám bay lên khỏi mặt đất, tướng Phương Vân toàn bộ bao phủ. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn hư ảnh, xúc lập bên trong thiên địa. trong mắt màu vàng kim, lạnh lùng vô tình. Minh thần, chi thở dài. Vụ. Nguyên lai còn có ánh sáng trên kinh thành, trong chớp mắt, hóa thành một mảnh hắc ám. Từ bầu trời quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy một mảnh to lớn hắc ám, bao phủ toàn bộ trên kinh thành. Toàn bộ trong không gian, chỉ có trên kinh thành trung ương khu vực, như cũng là một đoàn màu tím lồng ánh sáng vây quanh, không bị hắc ám tập kích. Hào hào hào. Dường như một khối cái gương nghiền nát như thế, nguyên bản liền thành một khối không gian, phát sinh lanh lảnh âm thanh, sau đó phân cách thành trăm triệu vạn cái mảnh vỡ. Mỗi cái mảnh vỡ bao vây lấy một tên đại chu cấm quân, đem nó phong ấn tại trong hư không. Chỉ thấy trong bóng tối, Phương Vân bàn tay vung lên, trong hư không lập tức nhấc lên một cỗ chưa bao giờ có không gian báo táp, đến bằng ước vạn kế không gian mảnh vỡ, bao quanh từng người đại chu giáp sĩ, trong nháy mắt bay ra mà ra. Tướng bọn họ triệt để đưa ra trên kinh thành. Một chiêu, vẹn vẹn là một chiêu. Bảo vệ quanh trên kinh thành, lít nha lít nhít đại quân, lập tức bị Phương Vân tan rã. Thượng tầng nhân vật trong lúc đó chiến tranh, cùng những này phổ thông binh sĩ không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, chính trị lợi dụng phẩm. Hảo thực lực cường đại. Màu tím lồng ánh sáng biên giới, vài đạo thần ma giống như thân ảnh, trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào bên ngoài. Căn bản không có một chút nào ngăn trở ý tứ. Hắn vốn là có thể giết chết bọn họ. Chỉ tiếc, quá yếu lòng. Như vậy tiêu hao chân khí càng nhiều, hắn tử lại càng nhanh. Bên cạnh khác một bóng người thở dài nói, mang theo một kia bệnh trạng tiếc hận. Thực sự là đáng tiếc, còn trẻ như vậy huyền minh đại đế, mới phong quang không mấy ngày, sẽ chết rồi. Những người khác đều là không nói lời nào, lấy trầm mặc thay thế khẳng định. Chiến tranh, quyết định với mạnh mẽ nhất giữa các võ giả quyết đấu. Mà không phải những này binh lính bình thường. Dưới cái nhìn của bọn hắn, cuộc chiến tranh này kết thúc, đã được quyết định từ lâu. Phương Vân không có chú ý màu tím quang tráo bên trong thân ảnh, hay là chú ý tới, cũng không để ý chút nào. Hắn yên lặng đi đi thông hoàng cung thông trên đường, không chút nào tại cấp. Tất cả cuối cùng rồi sẽ nên đón kết cục, hết thể dã tâm ra, âm nhu ra, đều sẽ đạt được trừng phạt. Vụ. Phương Vân hơi suy nghĩ, một cỗ năng lượng mạnh mẽ, thông qua ngàn tỷ bình hành vị diện, không dễ phát giác, truyền vào Phương Vân thể nội thế giới. Bổ sung hắn vừa tiêu hao. Cùng trở về trước không giống, lần này hấp thu đến năng lượng, như trường giang đại hà như thế, mãnh liệt bằng bạc, cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa cũng không còn là vũ trụ số lần năng lượng, mà là đến từ vũ trụ hư không, cường đại tinh khiết vũ trụ cao cấp năng lượng. Phương Vân trong lòng rõ ràng, những này trên kinh thành binh lính bình thường, chính là dùng để tiêu hao năng lượng của hắn. Chỉ tiếc, bọn họ nghĩ sai rồi đối tượng. Phương Vân không phải hoang kích toái không đại đế chúng nó, hắn so với chúng nó, càng cường đại hơn. Những này tiêu hao, căn bản háo không xong, hắn bao nhiêu tinh lực. Vô cứu lao tổ, đã làm phiền ngươi. Phương Vân tâm thần hơi động. Một cỗ ý niệm mạnh mẽ phá thể mà ra, liên lạc với thương khung nơi sâu xa vô cứu lao tổ. Yên tâm đi. Tất cả có ta đến xử lý. Trời cao bên trên, vô cứu lao tổ đứng ngạo nghễ hư không, tay áo phấp phới, tự có một cỗ cường giả phong độ. Lên. Vô cứu lao tổ rung cổ tay, tam tượng pháp khí bắt đầu ma nguyên thư tăng vọt gấp mấy vạn, chỉ là đi xuống hút một cái. Nhất thời đem toàn bộ trên hồi trong kinh thành, tàn dư bách tính, liền cùng bọn hắn dân xá, cùng chuyển vào bắt đầu ma nguyên thư bên trong. Khai phá một cái đặc thù trong không gian. Phương Vân vừa ra tay thời điểm, đã né qua những này phổ thông nhà dân. Công lực đạt đến hắn mức độ này, nhất cử nhất động, như điều khiển cánh tay, mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, nếu muốn làm được không có bất kỳ tổn thương là không thể nào. Chiến tranh xưa nay cũng không thể linh tổn thất. Phương Vân cũng chỉ là làm hết sức. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đã trải qua trên kinh thành chi dịch, hiện tại ở lại trên kinh thành bách tính đã còn lâu mới có được nguyên đến nhiều như vậy. Dầm dầm long. Vô cứu lao tổ thu lấy trên hồi trong kinh thành phổ thông bách tính sau khi, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, phảng phất thiên ngoại sao băng như thế, khỏa bình vô biên quang cùng nhiệt, từ thường khung nơi sâu xa nhất, rơi xuống. Đại địa hồi rung động không ngớt, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Khói đặc quần quận không dứt, hiện lộ ra một cỗ thảm liệt sát phạt mùi vị. Đứng đầu nhất giữa các võ giả chiến tranh, muốn so với lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong quân đội đối đầu, còn muốn làm đến thảm liệt cùng đáng sợ. Từng đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi rụng ở trên kinh thành trên mặt đất. Phương Vân nhưng là coi như không thấy, bước chân mở rộng, từng bước hướng về hoàng cung phương hướng bước đi. Ý thức của hắn, phá thể mà ra. Bắn tung về phía toàn bộ trên kinh thành. Chỉ bất quá ngăn ngắn thời gian 3 năm, toàn bộ trên kinh thành giáng dấp, đã xảy ra long trời lở đất biến sắc. Trên kinh thành như cũ là trên kinh thành, nhưng Phương Vân đã không tìm được trong ký ức, cái kia hắn quen thuộc đế đô. Từ khi Lưu Suy hủy bỏ Nho ra sau khi, trên kinh thành liền tiến hành mới cải tạo. Một ít phủ đệ bị di trừ, một ít phủ đệ bị trùng kiến. A. Phương Vân ý thức đảo qua nguyên bản tứ phương hầu phủ vị trí hiện tại, tầng tầng thở dài một tiếng. Nguyên lai tứ phương hầu phủ từ lâu không gặp tung tích. Không thấy những này thơm ngát hoa viên, không thấy những này điêu khắc tinh mỹ cửa gỗ, không thấy những này quen thuộc nha hoàn. Tất cả, đều bị di ngoại trừ. Phảng phất từ đến đều không có tồn tại quá. Ý thức kế tục mở rộng. Tám tòa vũ hầu phủ biến mất rồi mấy tòa, tại mặt khác địa phương. Thì lại nhiều chỗ mấy chỗ. Đã từng dày đặc, chú mãn nho ra đại thần địa phương, biến mất không còn tăm hơi. Bộ binh, lễ bộ, hộ bộ, lại bộ các loại, chờ lục bộ, toàn bộ bị phế trừ. Những này nho ra thành lập nha môn, chỉ để lại bức tường đổ tàn tuyên, còn bọn họ công năng, triệt để dung nhập rồi binh ra. Vũ mục phủ không thấy, phòng quân cơ không gặp. Rất nhiều đồ vật không gặp, chỉ còn lại một tòa rộng rãi trung ương triều đình, cùng do nhân hoàng trưởng khống cao độ tập hồi quyền triều đình. Nho ra bổ phế, quân nhân đảm nhiệm văn nhân nhân vật, lấy quân đội luật pháp, quản lý mỗi cái địa phương. Phương Vân đã không tìm được tự mình trong ấn tượng trên kinh thành. Chỉ có trong ấn tượng cái kia mấy con phố đạo, như trước cho thấy, nơi nào còn là đại chu hội tâm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu Sủy chân chính làm được, hắn hết thể tuyên bố như vậy. Chỉ là, tất cả những thứ này, đều Phương Vân trong lòng càng thêm thống hận Lưu Sủy. Nên kết thúc. Lưu Sủy, Lưu Thị hay là danh chính ngôn thuận hoàng thất. Nhưng này cũng không có nghĩa là, toàn bộ thiên hạ đều nên vì ngươi dạ tâm, trả giá thật nhiều. Phương Vân chậm rãi hướng về hoàng cung nơi sâu xa chuyện đi, bước tiến không khẩn không vui. Nhưng mỗi một bước đều là khoảng cách mấy chục trượng. Tại Phương Vân phía trước, lượng lớn cường giả hướng về hoàng cung nơi sâu xa, màu tím lồng ánh sáng khu vực dâng lên đi. Thế nhưng sau một khắc, lượng lớn ăn mặc áo giáp triều đỉnh cường giả, từ màu tím lồng ánh sáng bên trong dâng lên. Trong nháy mắt, rồi cùng báo thủ liên minh cường giả xung phong liều chết ở chung một chỗ. Loạn thần tặc tử, người người đến chu diệt. Giết bọn họ. Dám can đảm đối với bệ hạ bất kính, liền là tử tội. Phương ngoại yêu nghiệt, chịu chết đi. Bóng người lấp lóe, những này triều đình cường giả tựa hồ sáng sớm, liền ẩn giấu ở màu tím lồng ánh sáng khu vực. Nay một lúc, đột nhiên phá không mà hướng về, xung phong liều chết đi ra. Giết. Cùng thời khắc đó, bốn phương tám hướng bóng người đông đảo, hướng về lúc hướng về màu tím lồng ánh sáng trùng sát tới. Hai cỗ nhân mã tại giữa không trung đan xen vào nhau. Nhất thời thiên băng địa liệt, cơn lốc gào thét. Lần này, Phương Vân không tiếp tục ra tay. Hiện tại giao chiến nhân, đều là thần thông cảnh cường giả, nắm giữ pháp tắc. Không giống là vừa như vậy, có thể dễ dàng đối phó. Những người này giao cho những người khác là được rồi. Ầm. Đại địa hồi chấn động, một cỗ năng lượng khủng bố, đột nhiên từ màu tím quang cháo bên trong, phun ra mà phát, chia làm hơn 10 cỗ, dọc theo địa tầng, không dễ phát giác hướng ra phía ngoài phúc xạ mà đi. Những năng lượng này bên trong ẩn chứa hồi cường liệt khí tức tử vong, mỗi một cỗ đều có thể hủy diệt một tên địa hồn cấp bá chủ. Ầm. Phương Vân ánh mắt lóe lên, đồng thời một cước bước ra, hùng hồn lực lượng từ dưới chân dâng lên, lên ra, đồng thời tách ra mười mấy cỗ, bắn như điện mà đi. Chỉ nghe một trận ầm ầm cự liệt, mặt đất rạn nứt, cái kia từ màu tím lồng ánh sáng bên trong lao ra năng lượng khủng bố, vừa dâng lên ra hơn 10 trượng, lập tức bị Phương Vân phát sinh chân khí ngăn lại, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Ừm hừ. Một trận mơ hồ trầm hồi hư âm thanh từ màu tím quang cháo bên trong truyền đến, tựa hồ chịu đến lực lượng phản chấn, thân hình rút lui mấy bước. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hết thể cùng Diêm Ma dính dáng người, đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Một trận mạnh mẽ ý thức, xuyên qua màu tím lồng ánh sáng, tại Phương Vân Ly trong biển vang lên. Em mở lánh mà tà ác. Chương 1155, thanh lý môn hộ. Ngươi, quá yếu. Tu luyện 1000 năm, trở lại nói câu nói này đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Trong thanh âm tràn đầy xem thường. Nói xong câu này, Phương Vân cũng không để ý tới, trực tiếp hướng về phía trước đi. Một cái chớp mắt, liền đã tới tử sắc lồng ánh sáng tiền. Phương Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết trước mắt tử sắc lồng ánh sáng là một loại cường đại cấm chế, cùng chín đạo thông thiên kim trụ tạo thành trận đồ, hợp làm một thể. Muốn đi vào đến cột sáng bên trong, cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Bất quá đáng tiếc, một chiêu này hiển nhiên đối Phương Vân không thích hợp. Vụ. Phương Vân thân thể một cung, lập tức bước chân vào tử sắc lồng ánh sáng bên trong. Một cỗ màu vàng kim lồng ánh sáng từ hắn trong cơ thể phun ra mà ra. Tại thiên địa vạn hóa chuông trước mặt, bất luận cấm chế gì cũng không thể tạo tác dụng. Hào quang lóe lên, Phương Vân lập tức tiến vào trong đó. "Phương Vân, chấm chờ ngươi đã lâu rồi." Một cái uy nghiêm, vang dội âm thanh, vượt lên vạn vật bên trên, từ cực cao địa phương bay xuống. Phương Vân đột nhiên mà ngẩng đầu, theo tiếng nhìn tới, liếc mắt liền thấy được hoàng kim cung điện chỗ cao nhất. một đạo thật nhỏ bóng đen, đứng sừng sững bên trên. Từ sắc quang cháo bên trong, không gian hơn nhiều ngoại giới nhìn thấy phải lớn hơn nhiều. Hiển nhiên bị người lấy đại thần thông, tướng nơi này không gian pháp tắc cải tạo. Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trung ương triều đình, nhưng hiện tại Trung ương triều đình cùng Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy, có tuyệt nhiên không giống phân biệt. Toàn bộ Trung ương triều đình càng thêm hùng vĩ, lớn lao. Từng tầng cầu thang hướng về trên nổ lên, chỗ cao nhất cách xa mặt đất có hơn 3.000 trượng. Phảng phất một tòa hùng vĩ, khổng lồ sơn mạch như thế. Ở tòa này tháp cao thức kiến trúc chu vi, 9 cái hoàng kim cự long, long mục nội trường, phân biệt nhìn chăm chú vào 9 cái phương vị. Tại tối để tầng giai nơi, từng đạo rất bắt thân ảnh, như tháp sắt, đứng sững ở trên đất. Đứng ở tối trung ương chính là Minh Vương Thái Tử. Ánh mắt của hắn âm kiệt đáng sợ, dường như kền kền như thế. Làn da của hắn trắng xám không huyết, giống như là từ phần mộ bên trong phục sinh như thế. Từng cỗ thi khí, hóa thành mây mù hình, quấn quanh ở bên cạnh hắn. Đồng dạng dung mạo thế nhưng khí chất hoàn toàn biến hóa. Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Thi Ma Thiên Tử. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia ánh mắt thương hại. Sự thực rất hiển nhiên, Minh Vương Thái Tử đã bị Thi Ma Cửu Anh đoạt xác. Tự mình không ở trong 3 năm, xác thực xảy ra rất nhiều biến hóa. Thi Ma Thiên Tử bên trái, là Thương Thủy Lão Tổ, hoặc là phải nói là Thượng Cổ Vạn Cực Kiếm Phái Tị Chủ. Mà hắn bên phải, một tên thần sắc lạnh lùng bạch đi lìa tuổi trẻ, cả người bao vây tại kiếm khí bên trong làm người không dám nhìn gần, chính là Đế Nhất. Hắn giờ khắc này khí tức, mang theo cường liệt đại địa pháp tắc khí tức. Hiện ra nhưng đã bước chân vào địa hồn cảnh. Đế Nhất còn có truyền kỳ cảnh thời điểm, liền nắm giữ thuấn sát địa hồn cảnh động thiên cấp bá chủ thực lực. Bây giờ đạt đến địa hồn cảnh, phối hợp ba chuôi kiếm tông thần khí, càng là nắm giữ cùng Thương Thủy lão tổ đứng ngang hàng, thậm chí còn có thắng được thực lực. Ngoại trừ mấy người này vẫn có thật nhiều toàn bộ đồng thau trọng giáp hoàng cung cường giả. Những ánh mắt này hung ác, đều mạnh mẽ nhìn chằm chằm xuất hiện từ sắc quang cháo bên trong Phương Vân. Những người này, Phương Vân đều tương đương lạ mặt. Nhưng là bọn hắn tản mát ra khí tức, lại không chút nào tại Phương Vân đã từng nộ quá cẩm y lý thái giám ngư không phục dưới. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có một chút thánh phạt đại quân cường giả. Những năm này lưu sủy quy mô lớn vũ lực, không ngừng xuất hiện lượng lớn võ đạo thiên tài. Kha kha. Thi Ma Cửu Anh ánh mắt âm tà, vội vã chuyển động, nếu muốn cùng bệ hạ gặp mặt. Trước tiên quá chúng ta này quan lại nói. Viễn cổ đại quân vương cũng chỉ có điểm ấy tôn nghiêm sao. Dĩ nhiên thần phục ở một cái cận cổ đế vương dưới. Phương Vân lạnh lùng nói, hắn cảm giác được, trong cơ thể thuộc về Diêm Ma Thiên Tử linh hồn, ngao ngoe ngọc động, muốn phá thể mà ra. Song phương thù hận, kéo dài mấy thời đại, bây giờ gặp nhau lần nữa, chịu làm sao được được. Hắc trên người của ngươi thuộc về Diêm Ma Thiên Tử thần lực. Sớm muộn là thuộc về ta. Ta muốn đem ngươi mỗi một phần thần lực, đều hút cạn sạch sành xanh. Thi Ma Thiên Tử tỉn tỉn miệng xê hồn vung tay lên cánh tay, giết hắn. Ầm ầm, thiên diêu địa động, từng đạo chân khí phóng lên trời. Cự Long, Lôi Phủ, Thi Chảo, Ngọn Núi, Thiết Quyền. Mỗi một cái đều khổng lồ vô số, kém cỏi nhất đều có gần ngàn dặm khoảng cách. Phảng phất viễn cổ người khổng lồ phát sinh công kích như thế, bài sơn đảo hải, long trời lở đất, không gì không làm được. Nhưng mà, đến nơi trước tiên công kích, nhưng là một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này nhưng thật ra là do trùng điệp mà thành. Đệ một đạo kiếm khí vừa phát sinh, đạo thứ ba kiếm khí đã đạt tới, chói mắt kiếm khí, kinh thiên động địa. Phảng phất nổ tung mấy ngàn cái thái dương. Trước mục đích bạch quang, tướng tử sắc quang cháo bên trong hóa thành một mảnh ban ngày, căn bản không mở ra được tinh nhãn. Đế Nhất kiếm đạo đã vượt qua tốc độ cực hạn. Thay đổi là trước kia, Phương Vân e sợ liên thiểm tránh cũng không kịp, cũng đã bị chém thành hai khúc. Vô chi. Đối mặt phúc thiên xôi đất kinh khí, Phương Vân chỉ là hai chữ, sau đó lấy hành động. Hắn dưới chân bước ra, căn bản không hề liếc mắt nhìn bốn phía công kích, mang ra đến thành vạn kế tàn ảnh. Ung dung không vội về phía trước bước đi. Đế Nhất kiếm khí nhanh, nhưng Phương Vân tốc độ, so với Đế Nhất kiếm khí còn nhanh hơn. Mọi người đều không có phản ứng lại, Phương Vân cũng đã như đi dạo trong sân vắng, xuyên qua vô số hủy diệt tính kình khí khe hở, đã xuất hiện ở mọi người phía sau. Ra đi. Phương Vân cánh tay một tấm, hai bên trái phải, lập tức xuất hiện dư sức thân ảnh. Từ trái sang phải, cùng Phương Vân đứng thành một đường thẳng. Đối thủ của ta, chỉ có một cái. Các ngươi những người khác, ta đều hoàn toàn cho các ngươi sắp xếp xong xuôi đối thủ. Phương Vân đưa lưng về phía mọi người, mạnh mẽ ý thức ba, tại mỗi cái triều đỉnh cường giả vang lên bên hai. Thiên Ma Tông Chủ, phụ thân đại nhân, bọn họ liền giao cho ngươi rồi. Đi thôi. Phương Vân nói, thân thể rung lên. Từng cái bóng người lập tức bắn ra. Hỗn Độn Lao Tổ, Hắc Ám Đế Quân, Ngư Không Phục, Trần Bá Cậu. Những này bị Phương Vân phong ấn, khống chế ba chủ, hội hợp phương giận, Thiên Ma Tông Chủ, cùng với giết chóc Tông Chủ Lý Gặp Đạo các loại, chờ kiếm đạo Tông Sư, xuất hiện giữa trời, đón nhận Thương Thủy Lao Tổ đám người. Kẻ phản bội, ngày hôm nay liền là chúng ta kiếm Tông thanh lý môn hộ thời điểm. Để mạng lại, muôn dân Tông Chủ các loại, chờ kiếm đạo Tông Sư, vừa nhìn thấy Thương Thủy Ma Tổ, lập tức trong mắt buốc lên huyết quang. Hận không thể tướng hắn nuốt sống. Khà khà, muốn đối phó ta. Các ngươi năng lực còn kém điểm. Thương Thủy Ma Tông thân thể bốn một cái, lại thay đổi như lúc hình dạng. Tóc của hắn, do chân tóc đến cuối sợi tóc, trở nên đen kịt không gì sánh nổi. Khuôn mặt cũng do nguyên lai già nua dáng vẻ, trở nên tuổi trẻ, long tinh hổ mãnh. Tất nhiên các ngươi nhận ra, cái kia liền không có cần thiết ẩn giấu đi. Ngày hôm nay, ta liền cho các ngươi triệt để tử ở trong tay ta. Chớp mắt một cái, song phương kiếm khí ngang dọc, khí trùng nhu đấu, chiến đấu ở chung một chỗ. Nghiên xúc, ngươi còn nhận được ta không? Giữa lúc đế nhất muốn gia nhập chiến đoàn thời điểm, đột nhiên bóng người lóe lên, trước người liền có thêm một tên lão giả. Dù là đế nhất chấn định, gặp đến lão giả trước mắt, cũng không nhịn được sắc biến, sư phụ. Ngăn ở đế nhất trước người, không là người khác. Chính là đế nhất sư phụ, kiếm tông lục tiên chấn đại trưởng lão. Nghiên xúc, ngươi khi sư diệt tổ, còn không tỉnh ngộ sao? Lý trưởng lão nhìn chằm chằm đế nhất, tức giận đến cả người run. Tức nhưng đã làm, liền không quay đầu lại đường. Sư tôn vẫn để cho mở đi. Nếu không thì, không nên trách đế nhất vô tình. Đế nhất chỉ do dự một khắc, rất nhanh lại trở nên tâm địa như sắt. Nghiên xúc, ngươi còn không biết sai sao. Lý trưởng lao rốt cục chấn nộ, bính chỉ như kiếm, chính là một đạo kiếm khí phát sinh. Tất nhiên ngươi muốn động thủ, liền không trách được ta rồi. Đế một thanh âm dùng mình, sau đó ra tay. Âm một tiếng, chính là một đạo kiếm khí ngút trời mà ra. Hướng về Lý trưởng lão tật trảm mà xuống. Nhưng mà ngoài ý muốn, chỉ thấy Lý trưởng lão bấm một kiếm quyết, hư không chỉ tay. Đế vừa phát ra ánh kiếm, trên không trung xoay tròn, lại rơi xuống Lý trưởng lão trong tay, ánh kiếm co rút lại, như trước hóa thành một thanh ngân sắc cổ phát trường kiếm. Lục tiên kiếm. Đế nhất kinh hãi. Hắn từ lâu tướng kiếm này luyện hóa, nhưng một cái đối mặt, lại liền rơi xuống Lý trưởng lão trong tay. Giáo hội đồ đệ, đánh chết sư phụ. Nghiên xúc, ngươi thật sự cho rằng ngươi hoàn toàn học được kiếm tông võ đạo sao? Ta vốn là không muốn dùng một chiêu này. Nhưng là, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi làm cho ta không có lựa chọn. Hôm nay, ta liền đại tông chủ, thanh lý môn hộ. Lục tiên điện trưởng lao ánh kiếm dương lên, lập tức chính là một đạo kinh thiên kiếm khí, xuất hiện giữa trời, hướng về đế nhất tật trảm diện hạ. Kiếm khí nhanh chóng, kiếm thế to lớn, lại không ở đế nhất dưới. Ầm. Trong chớp mắt, một đạo kinh lôi thiểm quá, hai người liền ở trong hư không. Hô hóa kiếm khí, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Từ khí quang cháo bên trong, tầng tầng hoàng kim dưới bậc thang, rất nhanh sẽ hóa thành một mảnh chiến trường. Kiệt kiệt, một tiểu tử, ngươi cho rằng thoát khỏi đạt được ta sao? Một trận cười quái dị tiếng, Phương Vân trước người, đi thông trung ương triều đỉnh đỉnh cao hoàng kim trước bậc thang, liền có thêm một bóng người. Trên người mặc minh bảo, da rẻ trắng xám như tuyết. Chính là Thi Ma Cửu Anh. Móng tay của nó, chiều dài 9 tấc, một mảnh đen thui, vừa nhìn chính là tôi độc. Cặp kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, không chấp một cái. Thi Ma Cửu Anh là viễn cổ ma thần, tương đương với huyền minh cảnh đại đế, cái vốn không phải những người khác chống đỡ được. Trên thực tế, Thi Ma Cửu Anh cũng căn bản không có đem những người khác để vào trong mắt. Tại trong mắt, chỉ có Phương Vân. Chỉ có Phương Vân trên người, ẩn giấu Diêm Ma Thiên Tử. Bắt Phương Vân, nó là có thể đạt được Phương Vân trên người, Diêm Ma Thiên Tử đạo thống cùng thần lực. Là có thể trở nên càng thêm cường đại. Phương Vân ngừng đặt bước chân. Liếc mắt một cái Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh, hờ hững lắc lắc đầu, đối thủ của ngươi, không phải ta. Ồ! Thi Ma Thiên Tử đen thui con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, lộ ra hầu nghi thần sắc, một xe đẩy, có ý gì? Ẩm! Thi Ma Thiên Tử nói còn chưa dứt lời, trong chớp mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đánh xuyên qua vô số hư không, một thoáng đánh xuyên tử sắc lồng ánh sáng cấm chế. Ngay Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh kinh dị, ngẩng đầu lên một sát na, một mảnh phát thiên cái địa lục sắc, đống nhiên hạ xuống. Thi Ma Thiên Tử còn chưa tới cùng đến phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được, kéo vào một cái thế giới khác bên trong, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân, Thi Ma Thiên Tử giao cho ta. Ngươi tự mình tiểu về. Lưu lại câu nói này, vạn cổ thanh thiên đại đế mang theo Thi Ma Thiên Tử khí tức, cấp tốc biến mất. Tốc độ nhanh, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chương 1156, huynh đệ gặp lại. Vụ. Phương Vân toàn triển xúc địa thành thốn thần thông, dọc theo bậc thang. Từng bước hướng về trên mà đi. Vực tên thỉnh đại gia biết rõ càng tới gần cao vót trung ương triều đỉnh đỉnh, cái kia cổ vô hình uy áp lại càng là cường đại. Loại cường liệt kia linh hồn áp bách, đủ để một con to lớn hồng hoang hung thú đều tại giữa đường bên trong, bạo thể mà chết. Công lực không có đạt đến thế giới cấp, e sợ liền giữa sườn núi đều leo không tới. Bởi vì hết thể loại uy áp này, đều là tới từ ở Lưu Suy, thời đại cận cổ mạnh mẽ nhất đại đế cùng võ giả. Phương Vân thần tình như thường, hết thể tinh thần loại áp lực cùng công kích, đối với hắn mà nói, đều là có thể bỏ qua. Không nghi ngờ chút nào, Lưu Suy là cận cổ người mạnh nhất, nếu là thay đổi trở về trước, Phương Vân thậm chí đều không có tư cách làm địch nhân của hắn. Thế nhưng hiện tại không giống, hết thể đều đã thay đổi. Vụ. Phương Vân một bước ra, cái này khổng lồ dường như viễn cổ cự thú hoàng kim kiến trúc, liền mãnh liệt lay động một thoáng. Đây là khí thế đối đầu, cũng là chiến đấu khúc nhạc dạo. Lưu Suy từ lâu tướng tự mình khí thế, để đến đỉnh cao. Phương Vân nhất định phải từng bước, đánh vỡ khí thế của hắn, ở trong lòng của hắn, gieo xuống tự mình dấu ấn. Phương Vân bước chân, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Toàn bộ hoàng kim kiến trúc, ở dưới chân của hắn thân âm, lay động càng ngày càng kịch liệt. Cũng không biết quá bao lâu, cái kia tựa hồ không chừng mực cầu thang, rốt cục biến mất. Phương Vân leo lên trung ương triều đỉnh đỉnh cao nhất. Ở vị trí này quan sát mà xuống, liền phía dưới bóng người, đều trở nên nhỏ bé. Trung ương triều đỉnh đỉnh cao nhất, một đạo huy áp thân ảnh, khoác tôn quý tử sắc đế trụ, bệ vệ ngồi ngay ngắn ở điều khắc cửu long trên ghế. Hồng hào như ngọc bàn tay, theo tại đầu rồng tay vị trên, hiện ra lộ ra một cổ vô hình quyền thế mùi vị. Ánh mắt của hắn, phảng phất thần linh nhìn kỹ. Đủ để bất kỳ ý chí không kiên định người co vòi. Không dám đối diện. Người này đủ để toàn bộ đại lục người, cảm thấy hèn mọn mà nhỏ bé. Hắn chính là thời đại cận cổ, mạnh mẽ nhất đế vương, Lưu Suy. Phương Vân ánh mắt chỉ ở Lưu Suy trên người dừng lại chốc lát, liền rời đi. Lưu Suy bên trái, đứng thẳng Lý Nghiễm, Lý Thần hai huynh đệ. Phương Vân chỉ liếc mắt nhìn, liền biết cái kia chín đạo trùng thiên màu vàng kim trong cổ sáng, cảm giác được nhàn nhạt Phật lực. Chính là tới từ ở huynh đệ này hai người. 36 tầng thiên cương thiên ma cùng 72 địa sát âm ma bị phong ấn, trong đó có viễn cổ Phật chủ Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật công lao. Lý Nghiễm làm như Phật tông truyền nhân, hiển nhiên là không thể tốt hơn, mở ra phong ấn một trong những người được lựa chọn. Phương Vân ánh mắt tại Lý Nghiễm huynh đệ trên người dừng lại chốc lát, liền rời đến cái cuối cùng bóng người trên người. Đại ca. Phương Vân mở miệng nói. Chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia đau lòng thần sắc. Đứng ở Lưu Suy phía bên phải, không là người khác, chính là Phương Vân đại ca, tình nghĩa hầu Phương Lâm. Phương Lâm tại Lưu Suy bên người chỗ đứng, so với Lý Nghiễm, Lý Thần hai huynh đệ, còn muốn cách gần đó. Hầu như muốn hình thành cùng Lưu Suy đứng ngang hàng tư thế. Nghe được Phương Vân kêu to, Phương Lâm trên mặt cũng có bất kỳ biến hóa, giống như nghe không được như thế. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước, lạnh lùng mà không động, phảng phất một vị băng tố như thế. Huynh đệ quen biết nhau, thực sự là cảm động a. Lưu Suy ngồi ngay ngắn ở cửu long trên bảo tọa, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Phương Lâm, vẫn không đi lên quen biết nhau sao? Phương Lâm thân thể chấn động một chút, rốt cục có một tia vẻ mặt. Liếc mắt một cái đứng ở trên bậc thang Phương Vân, lại tiến đến gần, bình tĩnh nói. Vi thần trong lòng chỉ biết có bệ hạ, không biết có huynh đệ. Phương Vân nghe vậy trong lòng mạnh mẽ đánh xúc một thoáng. Phương Lâm nói ra loại lời nói này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích. Chỉ là, Phương Vân đã không phải là trở về trước hắn. Mặc kệ Phương Lâm nói cái gì, Phương Vân cũng biết, hắn trong ký ức đại ca, có lẽ sẽ biến. Nhưng đối với người nhà cảm tình, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Là bởi vì Phúc Khang công chúa sao? Phương Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Là bởi vì Phúc Khang công chúa như vậy đi. Lưu Suy, ngươi thật là khiến ta trơ trẽn. Lại dùng tự mình nữ nhi vì làm lợi thế, áp chế chúng ta Phương gia. Một bên, Phương Lâm con ngươi, đồng nhiên đánh núp nhích một chút. Tuy rằng động tác nhanh khó phát giác, nhưng Phương Vân nhưng rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Cũng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Huống chi. Phúc Khang là chấm nữ nhi. Chấm lưu lại đại ca của ngươi, cũng đã là lớn lao ân huệ. Lẽ nào, ngươi cho rằng, chấm còn có thể tướng nữ nhi, đưa cho một cái loạn thần tặc hay sao? Lưu Suy tay cầm tay vịn, vĩ đại thân thể, chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên. Ánh mắt của hắn dường như thương khung như thế cao xa, yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Vân. Phương Vân, chấm thật sự thật bất ngờ. Trong thời gian ngắn ngủi, ngươi lại có thể trưởng thành tới mức này. Chấm duyệt vô số người, chưa bao giờ nhìn lầm người. Nhưng không phải không thừa nhận, chấm xác thực coi khinh ngươi. Ngươi mặc dù nói cử động nữa nghe, cũng thay đổi không được ta đánh giết ngươi ý niệm. Lưu Suy, ngày hôm nay nhất định là ngươi chung kết ngày. Mà kết thúc kết ngươi người, chính là ta. Phương Vân lạnh lùng nói, âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Hừ, chấm là tại thương hại ngươi, cho ngươi cơ hội. Lưu Suy hừ lạnh một tiếng đạo, trong mắt lóe lên một tia nộ sắc. Không cần L sóng phí C hồn thiệt. Từ ngươi đánh giết Vũ Mục, tông lệnh, ban cho cái chết mâu thân của ta Hoa Dương phu nhân bắt đầu. Ngươi ta liền nhất định đi lên đối địch con đường. Không có một chút nào chuyển hoàn nơi. Phương Vân phịch một tiếng tiến lên trước một bước, toàn thân thấu lộ ra một cỗ cứng như sắt thép ý chí. Là vì mẹ của ngươi đi. Huyết mạch tình. Thực sự là ấu chi a. Lưu Suy lắc lắc đầu, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra, châm đánh giá cao ngươi. Ngươi quả nhiên một điểm đều không thay đổi. Võ giả phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Toàn thân huyết dịch đều giặt sạch một lần. Cùng nguyên lai huyết mạch, sớm cũng chưa có quan hệ gì. Mà ngươi lại còn chấp nhất với loại này huyết mạch tình. Tầm thường sinh mệnh, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích. Mà không nhìn thấy đỉnh đầu hùng vĩ vũ trụ. Trung thổ cửu châu tính là gì? Tư nhân ân oán lại tính là gì? Tại này vũ trụ mênh mông bên trong, tràn đầy vô số như trung thổ như thế thế giới. Ủng có vô cùng sinh mệnh, vô tận lãnh thổ. Chỉ có siêu thoát với cá nhân cường giả, có thể nắm giữ chinh phục những này thế giới năng lực. Nếu như nói tư nhân ân oán, ngươi cùng phụ thân ngươi, không biết tự lượng sức mình, lần nữa ngăn trở tìm chấm. Chấm đã sớm nên đưa các ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Nhưng chấm nhưng có thể kế hướng về không cứu, cho ngươi một lần nữa ăn năn cơ hội. Một lần, hai lần. Luận tâm ngực, trong vũ trụ, lại có vài người có thể cùng chấm sánh vai. Chấm một hai lần cho các ngươi cơ hội, cũng không uổng ngụy, mà là chấm ánh mắt, đã vượt qua các ngươi những này phạm tục cực hạn. Phương Vân, ngẩng đầu lên. Thấy được đỉnh đầu vô tận tinh không sao. Nhân hoàng âm thanh trầm đồng đốn tọa, tràn đầy một loại cường đại mị hoặc. Mảnh tinh không này, tuyên cổ tồn tại, nhưng xưa nay không có bị nhân chú ý quá, chinh phục quá. Viễn cổ tam hoàng không có chinh phục quá, thượng cổ ngũ đế cũng không có chinh phục quá. Nhưng chấm, nhưng tướng chinh phục nó. Chấm tướng thành lập một cái thiên cổ không dễ đế quốc to lớn. Nó cương vực, từ trung thổ bắt đầu, bao trùm vô số thế giới. Chỉ cần là ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương, đều sẽ nhét vào chấm bản đồ. Ở cái này chinh phục trong quá trình, sẽ có nguyên thủy máu tươi cùng hy sinh. Liên dường như mẹ của ngươi, Vũ Mục, tông lệnh tử vong như thế. Bất quá, so với tương lai toàn bộ đế quốc mà nói, những này hy sinh đều không tính là gì. Ở cái này chinh phục trong quá trình, chấm cần vô số người tài, che già mang mọc, cùng chấm một đạo, chế tạo cái này tiền chưa hết thể đế quốc to lớn. Nhân hoàng âm thanh dừng một chút, túi đầu đến, mang theo một loại kỳ vọng ánh mắt, nhìn Phương Vân. Mà ngươi, liền là một cái như thế, chấm dự định bên trong, có thể cùng chấm đồng thời chế tạo cái này đế quốc to lớn người tài. Chấm đối với ngươi, ký dư kỳ vọng cao. Đến đây đi, quên phàm tục đạo đức, thân tình, cùng với hết thể vô vị cẩm cố tự thân lực lượng. Gia nhập chấm, tương lai, chấm đế quốc, tất nhiên có ngươi một vị trí. Lần thứ nhất, Phương Vân biết rồi nhân hoàng chân chính dạ tâm. Hắn dạ tâm, đã vượt qua phàm tục tưởng tượng. Phương Vân vốn là cho rằng, mục tiêu của hắn, là nhất thống thiên hạ, tướng bốn cực bát hoang toàn bộ nhét vào tự mình đế quốc bản đồ. Nhưng hiện tại biết, đánh giá hắn. Mục tiêu của hắn, không phải cái này thần châu, mà là cả vũ trụ. Hắn muốn chinh phục vũ trụ, vô tận thế giới. Rất tốt diễn thuyết. Phương Vân vô vô bàn tay, mang trên mặt một cỗ châm biếm chi sắc. Đổi tại 3 năm trước đó, ta hay là vẫn đúng là liền tin tưởng ngươi, bị ngươi này mấy lời đánh động. Chỉ tiếc, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Ở trong mắt ngươi, ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng. Ngươi liền mượn hơi, lợi dụng. Ta đối với ngươi không có giá trị lợi dụng, ngươi liền chèn ép, chấn áp, bỏ đi một bên. Lưu Suy, ở trong mắt ngươi, chỉ có một mình ngươi. Những người khác hết thể cũng chỉ là công cụ. Vũ Mục là như thế, Tam Công là như thế, Tông Lệnh là như thế, ta. Cũng như vậy. Ngươi cho rằng huyết mạch tình, cực kỳ giá rẻ, nhưng đã quên, ngươi sở dĩ có thể giành chính ngôn thuận xưng hoàng. Vừa vặn cũng là bởi vì trên người của ngươi huyết mạch. Không có này thân huyết mạch, ngươi chỉ bất quá không đáng nhắc đến kiêu hùng thôi. Ngươi cũng đã quên, ngươi có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đạt đến huyền minh cảnh, thậm chí có vọng trùng kích ba hồn cảnh giới. Cũng toàn bộ đều là trên người của ngươi huyết mạch dành cho. Là ngươi cái gọi là hoàng thất thân phận cùng vương triều số mệnh dành cho. Thậm chí liền ngươi xưng hùng thiên hạ tam hoàng tuyệt học, đều là Vũ Mục cho ngươi. Mà ngươi, nhưng là lấy lãnh khốc tàn sát, qua lại báo Vũ Mục. Phương Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Suy, ánh mắt so với băng tuyết còn lạnh hơn. Ta tự vấn công lao to lớn hơn nữa, cũng sẽ không vượt quá Vũ Mục. Thỏ không tử, chó săn phanh. Lưu Suy, ngươi thật sự quá cho là. Ta bây giờ, đối với ngươi hùng đồ bá nghiệp, không có bất kỳ hứng thú. Duy nhất có thể làm ta hứng thú, sẽ là của ngươi đầu lâu. Này, sẽ là của ngươi số mệnh. Làm càn. Lưu Suy rốt cục đống nhiên biến sắc, thần sắc một mảnh lạnh lẽo. tất nhiên ngươi chấp mê không tỉnh, thì nên trách không được chấm rồi. Vụ. Lưu Suy ngón tay liều mạng, một mảnh vô tận vàng óng ánh kiếm khí, phá chỉ mà ra. Trong một sát na, thiên điệu tận xích. Đế nhất kiếm khí đã đầy đủ bàng bạc đại khí, thế nhưng tại Lưu Suy trước mặt, đạo kiếm khí kia lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ẩm. Ánh kiếm vô tận đánh xuống mà xuống, nhưng cũng tại Phương Vân phía trên, hình ảnh ngắt quãng bất động. Vô cùng không gian chi môn, tại Phương Vân quanh thân phun trào. Nhân hoàng phát sinh kiếm khí, xuyên qua những này cường đại không gian chi môn, lập tức bị tầng tầng suy yếu. Đợi được đạt Phương Vân trước người, chỉ là yếu ớt một tia. Phương Vân đứng sừng sững đỉnh cao, thân thể không nhúc nhích, cũng đã hóa giải nhân hoàng này kinh thiên một kiếm, hiện ra e lở lộ cường đại tu vi võ đạo. Chương 1157, Van ở thần tháp. Lưu Suy. Phương Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vô số cánh cửa không gian, nhìn phía Lưu Suy, ngôi sao giống như trong con ngươi, hoàn toàn lạnh lẽo. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Ẩm. Vừa dứt tiếng, đầy trời kiếm khí nát tan hết sạch. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy Phương Vân thân thể loáng một cái, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vô tri. Tất nhiên ngươi khăng khăng một mực như vậy, cái kia trước liền bàn tặng ngươi tối chết một cách triệt để. Lưu Suy năm ngón tay một quyền, đống nhiên ra quyền. Tam Hoàng khai thái quyền. Minh thần chi ác. Phương Vân cùng Lưu Suy gần như là đồng thời ra chiêu. Vô biên kinh khí từ hai người trong cơ thể bạo phát ra. Ầm ầm. To lớn hoàng kim kiến trúc đỉnh đột nhiên bạo mở hai đám cường liệt hào quang. Một đoàn sắc thành vàng nóng ánh so với thái dương vẫn tại chói mắt. Tối đen như mực, liền hào quang đều không thể xạ hồi tiến vào. Giang giác. Thiên diêu địa động. Hai đám hào quang, một đoàn vàng nóng ánh một đoàn hắc ám, đồng thời muốn nổ tung lên. Chỉ là một chiêu, màu tím lồng ánh sáng cấm chế, lập tức ầm ầm nát tan. Hai vị trung thổ thế giới người mạnh mẽ nhất tộc huyền minh đại đế, vào đúng lúc này, rốt cục triệt để xé rách, hoàn toàn đối địch. Vô địch quân vương, cũng đã từng thần tử, bộc phát ra tối chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ trên hồi trong kinh thành hết thảy võ giả hào quang, toàn bộ bị chấn áp hạ xuống. Tại hai vị này thời đại cận cổ, người mạnh mẽ nhất loại đại đế trước mặt hết thảy tranh đấu đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm cùng liên đối địch, chỉ có một con đường chết. Nhân huyện âm thanh, ầm ầm như lôi, tại hắc ám vang vọng thiên địa. Lưu Suy, trên trời dưới đất không có ai cứu cho ngươi. Sang năm hôm nay, nhất định sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ai như ngăn trở ta thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Phương Vân âm thanh, tương tự rung khắp cửu tiêu. Sát khí lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Muốn chết. Tam Hoàng Diệu Thế Quyền. Vô lượng kim quang bắn mạnh mà ra. Toàn bộ thiên địa, đều tại một quyền này. Ông ong run rẩy, dường như muốn không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà sụp đổ. Minh thần văn ca, tử vong chương nhạc. Phương Vân phía sau, hư không chấn động. Hiện ra một vị đỉnh thiên lập địa to lớn minh thần hóa thân. Trong hư không, vang lên từng trận minh thần ai ca, đó là triệu hoán người chết chương nhạc. Vô cùng hư ảnh, ở trong hư không vặn vẹo phảng phất từng cái mê hoặc linh hồn. Thế nhưng sau một khắc, hết thảy tử linh, tụ tập một quyền mãnh liệt đánh ra ngoài. Ẩm. Này một tiếng vang thật lớn như khai thiên phách địa. Trong hư không đếm bằng ức vạn kế không gian song song, dồn dập đổ nát. Bị hủy bởi hai người một quyền bên trong. Nổ tung phong hồi ba, vẫn không có biến mất, hai cái bóng người liền lần thứ hai kịch liệt đụng vào đồng thời. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người liền đánh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều có bài sơn đảo hải, trời long đất lở khả năng. Mỗi một quyền đều làm cho cả Cửu Châu đại địa ong ong rung động. Nhân hoàng mỗi một quyền đều trọng dụ và tấn, nhưng mỗi một quyền đều bị Phương Vân cản lại. Tại hắn quanh người vô cùng cánh cửa không gian, không ngừng mà hiện lên. Nhân hoàng thường thường 10 thành quyền lực đến Phương Vân bên người, cũng chỉ có 7 phần 10 uy lực. Đâm 3 phần 10, thì bị vô tận chi môn triệt để lột bỏ. Tại không gian lực ứng dụng trên, Phương Vân đã đạt đến chưa từng có ai, sau này không còn ai mức độ. Nhân hoàng tuy rằng thành đạo thời gian muốn khéo Phương Vân. Các loại võ đạo, pháp khí cũng muốn vượt qua Phương Vân. Thế nhưng đối mặt Phương Vân tự nghĩ ra chiêu này khoáng thế tuyệt học vô tận chi môn, hết thể ưu thế, nhất thời toàn bộ bị tan rã đi. Nhân hoàng đánh mãi không xong, ánh mắt lóe lên lập tức có quyết đoán. Đột nhiên một quyền bức lui Phương Vân, thân thể loáng một cái, tránh lui ngàn dặm. Phất tay phải nhất thời triệu ra một thứ đồ vật đến. Trấn yêu tháp. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, nhân hoàng trước người đột nhiên phá tan một cái lỗ hổng. Một cái đồng thau cự tháp bỗng nhiên từ lỗ hổng bên trong thăng lên. Hung hồn khí tức tản mát ra một cỗ làm người không thể tin tưởng khí thế mạnh mẽ. Bốn bình tám chân chân áp bốn cực bát hoang, tựa hồ ngay cả bầu trời đều muốn nổ tung. Nhưng mà để Phương Vân giật mình cũng không phải cái này, mà là chấn yêu tháp đỉnh một thanh kiếm. Đường đường đại khí tôn quý uy nghiêm, để lộ ra viễn cổ nhân hoàng ý chí. Nhân hoàng thánh kiếm. Phương Vân thất kinh. Lưu Suý lại tướng nhân hoàng thánh kiếm cùng trấn yêu tháp dung hợp lại cùng nhau, hai người liền thành một khối, bổ sung lẫn nhau. Chỉ là liếc mắt một cái, đều khiến người ta cảm thấy đến cường đại áp lực tâm lý. Phương Vân, liên tốn hao vô số tâm tư, tế luyện mà thành đại trấn yêu tháp. Lưu Suý khẽ mỉm cười thân thể nhảy một cái, rơi xuống trấn yêu tháp đỉnh. Hắn dưới chân, phảng phất mọc rễ như thế cấp tốc cùng trấn yêu tháp hồn làm một thể. Mạnh mẽ chân khí trực tiếp dồn vào cả tòa tháp. Tòa này trấn yêu tháp vẫn thiếu mất một cái cường đại trấn áp đồ vật. Cho nên đồ có kỳ danh mà không có trấn áp lực. Mấy tháng trước Liên Thân Trinh mãng hoang bởi vì thiếu mất thứ này, mới thất bại trong gang tấc. Liên vốn là muốn đối phó vạn cổ thanh thiên cùng cái kia mấy cái khác loại đại đế. Không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay hay dùng ngươi đến tế luyện tòa này khí tông mạnh mẽ nhất thần khí đi. Ẩm. Lưu Suỷ vừa dứt tiếng dưới chân trấn yêu tháp đột nhiên bắn mạnh ra vô lượng kim quang. Nay từng sợi kim quang, so với trước hắn mặc cho một lần ra tay, đều muốn chói mắt. Khủng bố sức nóng, liền ngay cả ngôi sao đều có thể nóng chảy. Hào hào hào. Trấn yêu tháp vừa tế lên, không gian chung quanh đầu tiên không thể chịu đựng được. Dâm một tiếng, cái gương như thế vỡ thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh. Mọi người vẫn không phản ứng lại, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, thiên địa hóa thành một chút kim quang thế giới, đâm người nhãn mắt không mở tỉnh. Ngay này đầy trời kim quang bên trong, một đạo kiếm khí khai thiên phách địa, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Phương Vân chém xuống quá khứ. Giang giác. Này một đạo kiếm khí lướt qua, ngay cả bầu trời cũng nứt ra. Không có ai có thể hình dung giờ khắc này khủng bố. Giờ khắc này, đã vượt qua thời gian cùng không gian. Kim quang nổi lên trước mắt, toàn bộ trên kinh thành thời gian, đều an tĩnh lại. Trên mặt đất hết thể chiến đấu, toàn bộ hình ảnh ngắt quãng bất động. Liền tư duy đều biến chậm. Giống như một con hám tại trong ao đầm ốc sen. Khủng bố. Kinh khủng vô cùng. Cái loại này cảm giác đã từng quen biết lại dâng lên trái tim. Trên kinh thành chi dịch Lưu Suỷ chính là bằng giờ khắc này một khắc chém giết huyền kình liệt hải đại đế. Thế nhưng bây giờ, một chiêu này so với năm xưa còn muốn có thể hoàn. Một chiêu này bao hàm Lưu Suỷ vương hồi đạo ý chí cùng thô bạo. Thể hiện trong lòng hắn càn cương độc đoán dục hồi vọng. Phương Vân trong lòng lần thứ nhất cảm giác được cường liệt nguy hiểm. Nhân hoàng kiếm là nhân đạo chi khắc, là trọng điển chi kiếm, là càn quét chi khắc, là giết chóc chi khắc. Giờ khắc này đừng nói là hắn, e sợ vạn cổ thanh thiên đại đế cũng không chặn được được. Cẩn trọng. Trong chớp mắt này trên mặt đất, Phương Giận, Thiên Ma tông chủ, Lý Gặp Đạo đám người, trong lòng đều bay lên một loại cực độ kinh hãi cảm giác. Lưu Suỷ giờ khắc này, cường đại tại vượt quá mọi người tưởng tượng chiếm. Bọn hắn đều không phải người yếu. Thế nhưng khi Lưu Suỷ kiếm lên giờ khắc này, lúc lại toàn bộ đều bị hình ảnh ngắt quãng tại trong thời gian, không thể động đậy. Giờ khắc này, không chỉ là dừng hình lại thân thể của bọn họ càng thêm rót vào đến bên trong cơ thể của bọn họ động lại bọn họ hết thể chân khí. Làm cho mọi người đều không thể động đậy. Giờ khắc này khủng bố, siêu việt tưởng tượng. Mọi người duy nhất còn có thể nhúc nhích, cũng chỉ có tư duy. Mà chính vì như thế, Lưu Suỷ giờ khắc này mới càng thêm khiến người ta cảm thấy đến khủng bố. Vị nào là một tên chân chính thiên thần vào đúng lúc này trước mặt cũng bị triệt để chém giết. Giờ khắc này là thí thần chi kiếm. Không có bất luận là một người nào có thể chặn đến hạ xuống. Vân Nhi. Phương Giận ngửa đầu, trong mắt phản chiếu đầy trời vàng óng ánh. Trong tim của hắn tràn đầy không gì sánh nổi tuyệt vọng cùng lo lắng. Hống. Mắt thấy Phương Vân liền muốn như huyền kình liệt hải đại đế như thế, bị chém giết tại chỗ. Khi kiện thời điểm, Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, một cổ ý chí cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Âm một tiếng, liền làm vỡ nát Lưu Suỷ phụ ra ở trên người hắn thời không bất động lực. Vô tận chi môn. Minh thần chi thuẫn. Vào đúng lúc này hạ xuống tiền, trong chớp mắt Phương Vân liên tiếp thi triển hai đạo cường đại khoáng thế tuyệt học. Một đạo là có thể vô hạn suy yếu công kích vô tận chi môn, một chiêu là được xưng minh thần tuyệt đối phòng ngự minh thần chi thuẫn. Trong một sát na, chỉ thấy vô tận màu đen cổng vòm cứng rắn như thiết cương hộ vệ tại Phương Vân chu vi. Mà một mặt khác to lớn màu đen tâm chắn tản mát ra cường liệt tử vong khí, tướng Phương Vân nang ở hậu phương. Ầm ầm. Giờ khắc này đáng sợ, vượt xa khỏi Phương Vân tưởng tượng. Vô tận cánh cửa không gian đây là trong tích tắc, đã bị tất cả thúc hủy, Phương Vân thậm chí không có thời gian triệu ra khác một làn sóng vô tận chi môn. Giang giác. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, đụng vào minh thần chi thuẫn. Phương Vân cảm giác phảng phất bị toàn bộ thiên địa, mãnh liệt va chạm một thoáng như thế. Minh thần chi thuẫn, cái này được xưng tuyệt đối phòng ngự tử vong chi thuẫn, chỉ kiên trì chốc lát liền ầm ầm nát tan, chấn động thành vô số mảnh vỡ. Không gì không xuyên thủng kiếm khí, tiếp theo mãnh liệt oanh kích tại Phương Vân ngực. Phương Vân há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, này một đạo kiếm khí từ hắn tiền tâm thâm nhập, phía sau lưng xuyên ra. Trực tiếp đem hắn hướng về trang giấy như thế đánh bay mấy ngàn dặm. Giờ khắc này quả thực không kiên không thúc. Cho dù là huyền minh cấp đại đế, cũng ngăn cản không được. Phương Vân cũng giống như vậy. Nhưng mà Phương Vân cũng không hề như lúc trước huyền kình liệt hải đại đế như thế, bỏ mình tại chỗ. Hắn tuy rằng bị thương nặng, vẫn như cũ không có chết. Thật đáng sợ kiếm khí. Từng cái. Phương Vân nhãn thần y dị cựu sáng sủa giờ khắc này mặc dù trọng thương thân thể của hắn, nhưng không có phá tan ý chí của hắn. Chân khí rung lên, Phương Vân liền muốn ngưng tụ chân khí, dành cho Lưu Sủy phản kích lực. Hắn cảm giác được. Lưu Sủy một chiêu này, tuy rằng uy lực cực lớn, quả thực thí thần giết ma, nhưng cũng không thể kéo dài. Mà bây giờ đúng là hắn chân lực thiếu hụt thời điểm. Lưu Sủy nhìn thấy Phương Vân không chết, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Kết quả này hiển nhiên ra ngoài hắn dự liệu. Phương Vân sức sống ngoan cường, vượt xa những đại đế khác. Còn muốn sắp chết dãy rùa sao? Trấn yêu tháp, lên. Lưu Sủy căn bản không có cho Phương Vân cơ hội, chỉ tay một cái. Bên trong cổ khí tông điển tại trên ghi chép ngộng huyễn thần khí, lập tức tiếu lên. Từng tầng lầu các gầm ầm ầm chuyển động, bộc phát ra vô cùng lôi đình lực. Giữa trời loáng một cái, lập tức tăng vọt vạn lần, ngập trời thôn nhật đi xuống bao một cái trực tiếp Phương Vân liên quan không gian chung quanh, một tuần thu vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là bên trong cổ khí tông thần khí vạn thần tháp. Trấn yêu tháp bộ mặt thực sự. Thời đại trung cổ, khí tông tầng là đệ nhất thiên hạ đại tông phái. Tại luyện khí một đạo trên, càng là vượt xa khỏi thời đại giới hạn. Đại chu triều công bộ, chính là khí tông vẫn lạc sau khi một bộ phận, chuyển biến mà thành. Cứ việc diện mạo vẫn lạc nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận khí tông vĩ đại. Khí tông môn nhân, cũng sẽ vượt qua thời đại sức tưởng tượng, cùng sức sáng tạo. Mà vạn thần tháp chính là như thế một cái khí tông điên cuồng kết quả. Đây là một cái chấn áp chư giáo vạn phái, siêu việt thời gian cùng không gian. Vĩ đại siêu việt thời đại kia thiết tưởng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng ngài chống đỡ, chính là ta to lớn nhất động lực. Chương 1158, Đại đế quốc chiến. Thế nhưng cái này siêu việt thời đại thiết tưởng, xa xa khuyết thiếu thực hiện tài liệu cùng điều kiện. Nó cần lấy lượng lớn cường giả linh hồn, làm hòn đá tảng. Thấp nhất không được thấp hơn thiên trung cấp. Hơn nữa còn cần đại lượng thần hồn bên trong, nắm giữ đại địa pháp tắc cường giả. Đơn chỉ cần điểm này, liền khó có thể thực hiện. Cho dù là khí tông dốc hết toàn tông lực, cũng không thể nào nắm địa hồn bá chủ linh hồn, làm trụ cột tài liệu, dung nhập tháp thân. Như vậy điên cuồng sự tình, có thể thu nhận toàn bộ thiên hạ vây công. Mà hết thể này, mãi đến tận thời đại cận cổ, mãi đến tận Lưu Sủy sinh ra. Vạn thần tháp tế luyện, khó khăn tầng tầng. Không ngừng nhu cưới lượng lớn thần thông cảnh cường giả linh hồn, càng cần phải một cái siêu việt nhật cấp tam tượng pháp khí đồ vật, làm như chấn áp đồ vật. Thứ này phẩm cấp, muốn so với càn khôn đồ còn cổ lão hơn, còn cường đại hơn. Chính là bởi vì khiếm khuyết cái này thứ then chốt. Cho nên trấn yêu tháp vẫn luôn là trấn yêu tháp mà trở thành vạn thần tháp. Mãi đến tận tiểu trúc trang tư trần vì làm Lưu Sủy tế luyện ra nhân hoàng thánh kiếm, mãi đến tận Lưu Sủy tàn nhẫn hạ quyết tâm, tướng nhân hoàng thánh kiếm dung nhập tháp thân. Đồng thời hoa phí khổng lồ thời gian cùng tinh lực, tướng hai người tế luyện một thể. Đây chính là trấn yêu tháp bộ mặt thật 10.000 thần tháp. Cái này thần khí, đại chu triều vị thứ hai nhân hoàng bắt đầu, liền đang tế luyện. Trước sau hoa phí hơn 1.000 năm, hơn 10 cái hoàng đế. Góp nhặt 1 vạn cái cường giả linh hồn, mới có cái này đáng sợ thần khí. Mà này, cũng vừa vặn là vạn thần tháp tồn tại. Thuận chấm giả xương, nghịch chấm giả vong. Chấm thiết. Độc đoán, chưa từng sai lầm. Lưu Sủy đứng ngạo nghễ hư không, xuề 5 ngón tay, bắn ra một cỗ chí dương chi hỏa, liền muốn đem trấn yêu tháp bên trong Phương Vân triệt để luyện hóa. Nếu như có thể dung hợp một tên huyền minh đại đế linh hồn, vạn thần tháp uy lực sẽ càng cường đại hơn, đáng sợ. Vạn vật đều có tác dụng, Phương Vân, đây chính là ngươi cuối cùng giá trị. Lưu Sủy nói, liền muốn đem triệt để đem Phương Vân luyện hóa. Dừng tay. Phương Dận, Thiên Ma tông chủ đám người mục tí ngọc nước, liền ngọc xuất hiện giữa trời, ngăn cản nhân hoàng. Ngăn lại bọn họ. Lưu Sủy căn bản không hề liếc mắt nhìn, chỉ là một điều mệnh lệnh. Liền có thật nhiều triều đình cường giả xuất hiện giữa trời. Tướng Phương Dận, Thiên Ma tông chủ ngăn lại. Bọn họ hay là không bằng Phương Dận, thế nhưng Phương Dận cũng tuyệt khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Mà này, như vậy đủ rồi. Vụ. Trong chớp mắt, không có dấu hiệu gì. Bên trong thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám. Không phải hôn ám, mà là đưa tay không thấy được năm ngón, triệt triệt để hắc ám. Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại kinh thành trung ương, chín đạo trùng thiên vàng óng ánh sắc của sáng. Thời gian vẫn là giữa trưa, lúc này chính là trong thiên địa chí dương chí cương khí nồng nặc thời điểm. Thế nhưng hiện tại, một cỗ âm lạnh khí lưu tại trong thiên địa lưu động. Chí dương chí cương khí tức cấp tốc biến mất, mà cái kia hắc ám âm lạnh âm khí cho khí nhưng cấp tốc tăng cường. Lưu Suy ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua tự mình triệu hồi ra đến mây đen, xuyên thấu đến vô tận bầu trời. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, mây đen che đậy không tới địa phương. Một vòng liệt nhật trôi nổi hư không, soi sáng ngàn tỷ vị trí. Này luân liệt nhật, vốn là bên trong thiên địa, dương cương khí nhất là nồng nặc khởi nguồn. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên bị một vòng âm ảnh che khuất. Hưng hực chói mắt thái dương, cấp tốc hóa thành một vòng hắc ám thái dương. Nhật thực. Lưu Suy trong lòng giật mình. Loại hiện tượng này, khó gặp một lần. Mà mỗi khi xuất hiện nhật thực thời gian, chính là trong thiên địa ma khí, tà khí nhất là nồng nặc thời điểm. Bên trong thiên địa, tất cả dương cương khí tức đều sẽ bị áp chế. Đây là tu luyện tuyệt thế ma công, ta công tốt nhất tháng ngày. Một ngày bù đắp được 10 năm, mấy chục năm công lao. Nhưng Lưu Suy mục đích cũng không phải cái này. Vạn thần chi hỏa, luyện hóa thật hồn. Lên. Lưu Suy tay bấm pháp quyết, chỉ tay một cái, vạn thần tháp để tọa lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Sau khi làm xong những việc này, Lưu Suy chỉ tay một cái, liền đem vạn thần tháp chấn áp đến kinh thành trung ương to lớn hoàng kim kiến trúc hạ. Nhật thực thời khắc, chớp mắt là qua. Rất khó nắm chặt. Đối với hắn triệu hoán vô cùng quân đội đại kế, đây là cực kỳ then chốt một khâu. So sánh cùng nhau mà nói, luyện hóa Phương Vân trái lại có vẻ không quá quan trọng. Chỉ cần triệu hồi ra 36 thiên cương, 72 địa sát thế giới nơi sâu xa, phong ấn những này cường đại yêu ma. Ngay sau, quét ngang bốn cực bát hoang, chinh phục vô cùng vị diện, vũ trụ, đều là trong nháy mắt việc. Cho dù là vạn cổ thanh thiên đại đế, đều không đáng sợ. Về phần Phương Vân, cái nào một đoàn vạn thần chi hỏa, sau một canh giờ nữa, cũng đủ để tướng hắn luyện hóa rồi. Ẩm. Lưu Suy áo bào rung lên, như một đoàn thiên thạch như thế, rơi dụng tại hoàng kim kiến trúc đỉnh cao nhất. Lý Nghiễm, chuẩn bị xong chưa? Lưu Suy nhìn hư không, cũng không quay đầu lại nói. Về bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Lý Nghiễm cung kính nói. Tại vị này tuyệt thế đại đế trước mặt, cho dù là Phật tử, cũng muốn khiêm tốn mà cung kính. Bắt đầu đi. Lưu Suy hờ hưng nói. Lý Nghiễm không nói thêm lời, đi tới tiền, lấy ra một viên màu vàng kim xá lợi. Đặt tại mắt trận trên, một cái ránh bên trong. Đây là một hạt cổ Phật xá lợi, nắm giữ khổng lồ Phật lực, cùng thần thông. Ẩm. Thiên địa rung bần bật, nguyên bản thô to 9 cái hoàng kim của sáng, đồng nhiên tăng vọt. Từng cỗ tinh khiết Phật quang, chen lẫn trong đó. Loại này Phật quang, hùng vĩ tràn trề, nắm giữ một loại không thể suy nghĩ Phật hiệu ý cảnh. Ngay Lý Nghiễm tướng cổ Phật xá lợi, theo nhập trong đó thời điểm. Bên trong thiên địa, nhất thời vang lên từng trận phạm gia tụng kinh tiếng. Một vị to lớn Phật đà, cao tới mấy ngàn trượng, như thực như hư, phiếu miểu bất định, đứng xứng ở hoàng kim kiến trúc đỉnh. Âm âm kính. Dị biến nổi lên, nguyên bản một mảnh hắc ám bên trong thiên địa. Đột nhiên hiện lên hai đạo hùng vĩ cấm chế màng ánh sáng. Này hai đạo cấm chế màng ánh sáng, cùng thiên địa bản thân dung làm một thể, bao dung toàn bộ cửu châu thế giới. Vô cùng màu vàng kim phụ triện, vô cùng Phật văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Che kín toàn bộ thiên địa. Đây là một tầng kỳ lạ cấm chế, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, rồi lại cách trăm nghìn vạn thời gian cùng không gian. Dù cho ngón tay xuyên qua, cũng không cảm giác được bất kỳ đồ vật. Này hai đạo cấm chế, hùng vĩ hùng vĩ. Một cỗ tôn quý, uy nghiêm, nhân tử, thương hại khí tức tràn ngập thiên địa. Bất luận là võ giả nào, tại này hai tầng bao vây thế giới cấm chế trước mặt, đều sản sinh lòng kính nể, cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đây chính là viễn cổ Tam Hoàng cùng vệ đà Phật chủ liên thủ bày xuống yêu ma phong ấn. Bốn cái ba hồn cảnh giới viên mãn cường giả, bày xuống cấm chế, đã hùng vĩ cùng cường đại, vượt qua nhân tưởng tượng. Cấm chế bao trùm diện tích, đâu chỉ trăm vạn km. Đây là bất luận cấm chế gì đều không đạt tới. Lưu Sủy tuy rằng được xưng cận cổ mạnh nhất, nhưng cũng không có năng lực, bày xuống như vậy cấm chế. Đây chính là ba hồn viên mãn cảnh giới sao? Khó mà tin nổi a. Lưu Suy nhìn lên bầu trời bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh cấm chế màng ánh sáng than thở không ngớt. Truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết, chỉ cần chân chính đứng ở những này viễn cổ truyền thuyết lưu lại di tích trước mặt, mới có thể cảm giác được bọn họ vĩ đại cùng khó mà tin nổi. Nhưng mà, chính là bởi vì thấy được loại này viễn cổ vĩ đại di tích, Lưu Suy trong lòng ngọc vọng cũng là trở nên càng thêm cường liệt. Phong ấn cũng đã cường đại như vậy, mà cần bọn họ dùng cường đại như thế phong ấn, đi phong ấn quân đội, lại nên cường đại cỡ nào a? A. Một tiếng quát tầm, một đạo vàng óng ánh sắc tinh mang, mênh mông đáng đáng, phóng lên trời. Đó là nhân hoàng chân khí. Xong. Triệt để xong. Cửu Châu không có bất kỳ hy vọng. Khoảng cách kinh thành chỗ xa vô cùng, Tam Công đứng ở trên một ngọn núi nhìn trong thiên địa hiện lên Tam Hoàng cấm chế, cùng đạo kia trùng thiên tinh mang, mặt sắc như đất, tràn đầy tuyệt vọng. Nỗ lực lâu như vậy, phu tử trong dự ngôn thiên địa sụp đổ thời gian, vẫn là đến. Phương Vân cũng thất bại. Tất cả những thứ này, đều là mạng A. Thái tế nhìn xa xa cảnh tượng, lão lệ ngang dọc. Đã từng phồn hoa nhất thời đại Chu Vương Triều trong thời gian ngắn ngủi, lại rơi xuống tình cảnh như thế. Liên Nho gia cũng do thịnh mà suy, triệt để suy yếu. Làm sao có thể không để loại người như hắn, tận mắt nhìn thịnh suy lão thần cảm thấy đau lòng đây. Thất bại sao? Giữa không trung, Vô Cứu lao tổ kinh ngạc nhìn không trung. Hắn có thể cảm giác được, tam hoàng cấm chế sau ẩn giấu nồng nặc tà ác. Thời đại thượng cổ, vẹn vẹn là hai cái ma đầu, mang theo bộ phận chạy đến yêu ma, liền tại thượng cổ đại địa, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, hủy diệt cái kia tông phái thịnh thế. Mà bây giờ, tam hoàng cấm ấn triệt để giải trừ. Khi hết thệ phong ấn viễn cổ yêu ma chạy đến thời điểm còn có ai có thể chống lại được. Ly. Ngay nhân hoàng tướng chân khí phát tán ra, hóa thành tinh mang. Quán thông thiên địa thời điểm trong chớp mắt, một tiếng lệ khiếu rung khắp hư không. Phía đông nam hướng về, một đạo trùng thiên tà khí, hóa thành vô biên quần quận tà khí, hướng về Lưu Suy nổ xuống mà đến. Cùng lúc đó, phía tây nam hướng về, một thanh mấy ngàn dặm cự kích, lôi cuốn vô biên ma khí cùng năng lượng vũ trụ, bắn như điện mà xuống. Ngay nhân hoàng tướng thân thể nhũ vào trận nhãn, chuẩn bị tế lên trận pháp, câu liệt thiên địa. Không cách nào nhúc nhích thời điểm, hoang kích toái không đại đế cùng tà thần, hai vị này dị lâu đại đế rốt cục ra tay rồi. Ha ha ha, tà thần, hoang kích nát tan không, hai người các ngươi rốt cuộc đã tới. Lưu Sủy cả người bao vây tại vô biên kim quang bên trong, nhìn thấy hai người xuất hiện, ầm ĩ cười to. Hắn biết, tà thần cùng hoang kích toái không đại đế hai vị này khác loại huyền minh đại đế, sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Này không quan hệ chính nghĩa, cũng không quan hệ vạn dân. Hoàn toàn là một núi không thể chứa hai cọp tất nhiên cử động. Chỉ cần Lưu Sủy thành công, tất nhiên không chứa được tà thần cùng hoang kích toái không đại đế. Hai người hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Điểm này, vô luận là tà thần vẫn là hoang kích toái không đại đế, đều thì không cách nào khoan dung. Bọn họ muốn tiếp tục xưng hùng thế giới này, nhất định phải lên mà phản kháng, tiêu diệt nhân hoàng. Ầm ầm. Kim quang hạo đãng, Lưu Sủy hai tay rung lên. Cả người bắn mạnh ra vạn trượng hào quang, tâm thần hơi động, hai cỗ kinh thiên động địa tam hoàng chân khí, lập tức phá trưởng mà ra. Liên tiếp nhận hoang kích toái không đại đế cùng tà thần một đòn. Hai vị huyền minh cấp đại đế rõ ràng cảm giác được, phát sinh công kích, có tương đương một bộ phận, bị Lưu Sủy lấy cường đại không gian năng lực, dẫn dắt lại đây, lẫn nhau va chạm nhau. Tà thần cùng hoang kích toái không đại đế thành đạo nhiều năm, thời gian vượt xa Phương Vân. Nhưng mà luận chỉ một thực lực, nhưng còn không bằng Phương Vân. Phương Vân không chỉ lấy được viễn cổ minh thần Diêm Ma Thiên Tử năng lượng, hơn nữa còn hoàn chỉnh tế luyện thiên thần dựa vào so với thần lực cùng thần thông. Hai vị ma thần này đều là thời đại viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy đại ma thần, là từ hỗn độn bên trong sinh ra. Hoàn toàn không phải hoang kích toái không đại đế như vậy hậu thiên tiến vào sinh vật, có thể sánh ngang nhau. Bất quá, khi tà thần cùng hoang kích toái không đại đế liên thủ thời điểm, liền đã vượt qua Phương Vân. Chỉ tiếc, Lưu Sủy đối với công kích của bọn nó, thật sự là quá quen thuộc. Hơn nữa chiến thuật biển người, rõ ràng đối với hắn không ủng. Lưu Sủy trên người có một môn cùng loại tiếp dẫn loại khoáng thế tuyệt học. Tà thần cùng hoang kích toái không đại đế liên thủ, căn bản không thể đạt đến một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, ba bên trong lúc đó, mỗi nhất kích đều là bài sơn đảo hải, đất rung núi chuyển. Chương 1159, Lý Nghiễm cái chết. Cùng lúc đó, vạn thần tháp bên trong. Phương Vân chính chịu vạn thần chân hỏa tế luyện, bất qua ý chí của hắn kiên định, công lực hồn hậu, càng cường đại hơn chính là trên người thiên địa vạn hóa trung, căn bản không sợ vạn thần chân hỏa nướng. Chân chính lợi hại là đến từ vạn tên võ đạo cường giả điên cuồng linh hồn cắn xé. Trong chớp mắt, Phương Vân cảm giác được cái gì, tâm thần hơi động. Mở mắt ra. Trang Hoa nương nương, chiến thần cung chủ. Phương Vân giật mình nhìn về phía trước. Vô số điên cuồng linh hồn phía trước, thình lình xuất hiện hai vị nữ tử thần hồn. Hai người này Phương Vân hết sức quen thuộc, lại có thể là Thanh Leo công chúa mẹ đẻ Trang Hoa nương nương, cùng Thái tử Lưu Tú mẹ đẻ Chiến Thần cung chủ, vậy chính là hiện nay Hoàng cung nương nương. Hai vị nương nương, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào Lưu Lâm? Phương Vân trong mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, tại trong con mắt hắn, xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh. Lại toàn bộ đều là trong Hoàng cung nương nương, thần phi. Lưu Sủy cái này xuất sinh, trong mắt của hắn căn bản không có huyết nhục thân tình. Giết hắn! Phương Vân, ngươi nhất định phải thế ta giết hắn. Bốn phương tám hướng, toàn bộ là vặn vẹo khuôn mặt. Mỗi một đạo mặt đều tràn đầy phẫn hận. Các nàng khi còn sống, từng là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, sau đó chuyển sinh hoàng cung, trở thành Lưu Du Tần Phi nương nương, nhưng hiện tại, lại bị Lưu Suy không chút lưu tình nhét vào Vạn Thần Tháp bên trong, luyện thành trong đó tháp hồn. Phương Vân, cứu cứu Thanh Nhi đi. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu được nàng. Trang Hoa phu nhân như có như không thần hồn, đứng ở Phương Vân cấm chế vòng bảo hộ ở ngoài, nước mắt bà xa. Thanh Nhi, chính là Thanh Vĩnh công chúa tên thật tự. Thanh Vĩnh công chúa tập sao? An cũng trong lòng hơi trầm xuống. Thanh Nhi, bị luyện vào thần đồ. Dùng để mở ra 36 thiên cương, 72 địa sắt đường hầm. Tất cả những thứ này, đều là cái âm mưu. Chúng ta sinh tâm đứa bé, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Suy liền chưa hề nghĩ tới muốn chuyển ngôi cho bọn hắn. Mà là phải đem bọn họ luyện hóa, dùng để thế hắn bố trí thiên cương địa sắt đồ. Trang Hoa phu nhân bi thương nói. Cái gì? Phương Vân thất kinh. Phương Vân, Vạn Thần Điện lợi hại không gì sánh nổi. Nó bây giờ vẫn không có phát huy uy lực, liền là bởi vì chúng ta đang giúp ngươi. Ngươi và ta làm cái giao dịch, ta liền chỉ điểm ngươi rời khỏi phương pháp. Chiến thần cung chủ đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm mang theo cừu hận mãnh liệt. Thế ta giết Lưu Diêu. Chiến thần cung chủ lạnh lùng nói, người này tâm kế quá sâu quá độc ác. Chúng ta quả thật có tâm lợi dụng hắn. Cho dù chết đó cũng là chết chưa hết tội. Nhưng ta độc ác hơn nữa, cũng sẽ không đối với tự mình hải tử ra tay. Lưu Đoan nhưng liền thái tử Lưu Tú đều không buông tha. Loại người này, quá độc ác. 36 cái công chúa, 72 cái hoàng tử, toàn bộ đều là hắn tự tay. Lại bị hắn dùng để làm như môi cái dùng để triệu hoán thiên ngoại yêu ma. Chiến thần cung chủ trong mắt lộ ra hoán độc thần sắc. Phương Vân khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, mặc dù không có giao dịch này ta cũng sẽ không bỏ qua Lưu Suy. Ngươi rất không cần phải lo lắng. Được. Chiến thần cung chủ đột nhiên nở nụ cười, vô cùng hung ác dáng vẻ, ta có thể nói cho ngươi biết rời khỏi phương pháp. Nhưng có thể hay không rời khỏi, liền muốn nhìn ngươi tự mình. Từ nơi này hướng về trên, chúng ta sẽ vì ngươi mở ra một con đường bảo đảm ngươi không bị công kích. Thế nhưng muốn chạy khỏi nơi này, nhất định phải thông qua nhân hoàng thánh kiếm thông qua khu vực. Cái này thánh kiếm chấn áp trong tháp hết thể linh hồn, chúng ta ai cũng không có thể tới gần. Có thể hay không rời nơi này, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Vạn thần tháp bên trong, mây mù sôi trào. Một cái mơ hồ lối ra, mở miệng, hiện ra L lộ ở phía trên. Vụ. Phương Vân thân thể loáng một cái lập tức xuất hiện giữa trời. Trong nháy mắt, xuyên qua đường hầm. Xuất hiện ở vạn thần tháp đỉnh. Chỉ thấy một thanh vàng lóng ánh cổ phát trường kiếm, trôi nổi không gian đỉnh đỉnh. Ẩm. Phương Vân xuất hiện giữa trời trước mắt, nhân hoàng thánh kiếm lập sinh cảm ứng. Một tiếng nổ vang, lập tức hướng về Phương Vân chém xuống. Một kiếm này rộng rãi hùng vĩ, siêu việt thời gian, không gian, tư duy. Hàm chứa thiên đạo lực lượng. Ánh kiếm đồng thời Phương Vân lập tức cảm giác một cỗ cường đại uy hiếp, tựa hồ nghiền nát cả người linh hồn như thế. Nhân hoàng thánh kiếm vẫn không cảm giác được lộ mạng. Phương Vân đối mặt nhân hoàng thánh kiếm, bình tĩnh không sợ. Đống nhiên một tiếng gầm dữ dội, triệt để thả ra tự mình ý niệm. Một cỗ chính trực, nhân nghĩa, hạo đảng, dương cương ý niệm lập tức phá thể mà ra. Vụ. Ngay khoảng cách Phương Vân đỉnh đầu 2,3 tấc địa phương, nhân hoàng thánh kiếm đột nhiên ngừng lại. Phương Vân thấy thế lập tức biết tự mình suy đoán thấy hiệu quả. Cái gì là nhân? Cái gì là chính? Cái gì là đạo? Lưu Lâm muốn đánh mở tam hoàng phong ấn, dẫn thiên địa yêu ma hiện thế. Ngươi bây giờ tại trợ trụ vi ngược còn không tỉnh nộ sao? Phương Vân chợt quát lên. Vụ. Nhân hoàng thánh kiếm rung động càng lợi hại hơn. Tựa hồ đang do dự cái gì? Thiên hạ hỗn loạn, lúc này lấy trọng điện trì. Nhưng trọng điện là có thể trắng đen lẫn lộn, thị phi không phân sao. Nhân đạo thánh kiếm, là tàn sát chi kiếm. Cái gọi là tàn sát, một đồ tâm thuật bất chính, hai lục tàn hại muôn dân. Là lấy giúp đỡ thiên hạ, ngăn cơn sóng dữ. Ngươi lẽ nào chỉ ký tàn sát việc, nhưng đã quên giúp đỡ chi nghĩa sao? Phương Vân lớn tiếng xích uống. Vụ. Mãn thiên kiếm âm. Thánh Hoàng Chi kiếm lay động bất định, liền phảng phất một cái trừ chú bất định hải tử. Nhân đạo an nguy, hệ với một phát. Tỉnh lại đi. Nhân Hoàng Chi kiếm. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia sáng như tuyết hào quang, cắn răng một cái, liều mạng, trực tiếp hướng về Nhân Hoàng Thánh kiếm trộm tới. Hắn đây là đang đánh cược Nhân Hoàng Thánh kiếm vẫn không có quên chức trách của hắn. Tam thủ, hai tấc. Phương Vân đống nhiên bắt được Nhân Hoàng Thánh kiếm thân kiếm. Ẩm. Không có ai có thể hình dung một kiếm này huy hoàng cùng óng ánh. Một kiếm này phát sinh, tất cả mọi thứ, đều mất đi nhan sắc. Một kiếm kia, phảng phất núi lửa phun trào, lại phảng phất hỏa thụ ngân hoa. Mỗi một sợi quy tích, đều vượt qua thời gian cùng không gian, đại diện cho thiên địa hảo diệu. Lưu Lâm thậm chí đều không có phản ứng lại, một kiếm này cũng đã vượt qua thời gian cùng không gian, đánh xuống được. Không thể nào. Lưu Suy cả người rung bần bật, không thể tin tưởng nhìn phía ánh kiếm phát sinh địa phương. Hắn không thể tin được, hắn lại sẽ thấy Phương Vân. Mà Phương Vân trong tay, lại nắm hắn nhân hoàng thành kiếm. Ẩm. Không có ai có thể hình dung một kiếm này uy lực cùng tốc độ. Lưu Du thậm chí còn không bằng hoàn thủ, đạo ánh kiếm này, cũng đã hoanh rơi vào trên người của hắn. Ẩm. Ẩm. Gần như là đồng thời, hai đạo trưởng lực lặng yên không một tiếng động từ phía sau kéo tới, khắc ở Lưu Lâm phía sau lưng. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai, Lưu Sủy phát quan gãy vỡ, tóc dài tung bay. Vô cùng vô tận tam hoàng chân khí, từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Đại ca. Trong hỗn loạn, truyền đến một tiếng tập hô. Mà cùng lúc đó, chịu rồi mọi người hợp lực một tiếng. Lưu Sủy trên người tử sắc đế trụ phịch một tiếng vỡ vụn, cả người rên lên một tiếng thê thảm, như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Đại ca, đại ca. Trung ương triều đình trên, Lý Thần ôm Lý Nghiễm thân thể, lệ như ngữ hạ, âm thanh như khóc ra máu. Lượng lớn máu tươi, từ Lý Nghiễm trong miệng phun ra, còn có nội tạng mảnh vỡ. Phương Vân, ta hứa hẹn sự, đã làm được. Lý Nghiễm khỏe miệng máu tươi như chú, tính mạng của hắn khí tức, như trong gió ánh nến, tùy thời muốn tát, nhưng trên mặt nhưng còn có thể lộ ra mỉm cười. Phương Vân, chúng ta đều kỳ thực đều một loại người. Chúng ta đều lựa chọn nghịch thiên cải mệnh, nhưng sử dụng phương thức, nhưng tuyệt nhiên không giống. Lưu Du, năm đó phu tử thôi diễn. Ngươi tại ta linh hồn bên trong, gieo xuống cấm chế. Sau lần đó, ta hàng năm nôn ra máu. Mà Phương Vân nhưng bởi vì không tu võ đạo, tu tập nho đạo mà bị ngươi quên, buông tha. Nhưng ngươi nhất định không nghĩ tới. Ta sẽ tướng Phật Tông đạo thống, dành cho tiểu đệ của ta đi. Chân chính Phật Tông truyền nhân, không phải ta. Mà là ta tiểu đệ, Lý Thần. Muốn chết. Lưu Hập lên đầu phát rối tung, nghe vậy trong ánh mắt một mảnh hung ác, hết thảy phản bội liên người, đều không chết tử tế được. Ha ha. Lý Nghiễm sảng tiếu vài tiếng, không hề để ý. Ánh mắt rơi vào Lý Thần trên người, tiểu đệ, bảo trọng. Người ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Thoại chưa nói xong, Lý Nghiễm nụ cười ngưng kết, đầu lâu buông xuống, ngọn lửa sinh mệnh cấp tốc tát. Phương Vân thấy cảnh này, trong mắt cũng xẹt qua một tia không đành lòng. Vừa trong chớp mắt ấy, hắn thấy rất rõ ràng. Lý Nghiễm đầu tiên là ra tay, hấp dẫn nhân hoàng chú ý yểm hộ chân chính sát chiêu, Lý Thần. Ngay nhân hoàng phản kích Lý Nghiễm thời điểm, Lý Thần thì lại mượn cơ hội đánh trúng Lưu Suy. Một màn này. Cùng Phương Vân lúc trước cùng Lý Nghiễm nghị định là giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là, Phương Vân cũng không có xử đến. Lý Nghiễm một mực lợi dụng Phật chủ xá lợi đến ngụy trang tự mình khí tức, thực lực. Còn chân chính Phật Tông truyền nhân, lại không phải Lý Nghiễm, mà là Lý Thần. Lý Nghiễm tướng tự mình đạt được tất cả, toàn bộ ban tặng tự mình tiểu đệ Lý Thần. Không có cường đại nội lực hộ thể, Lý Nghiễm kéo dài lâu như vậy mới tử đã là kỳ tích. Không. Lý Thần phát ra một tiếng giống như thụ thương gia thu giống như gào lên đau xót. Lưu Suy, ta muốn mạng của ngươi. Lý Thần, không nên vọng động. Mắt thấy Lý Thần muốn cùng nhân hoàng liều mạng, Phương Vân trong lòng biết Lý Thần cái vốn không phải đối thủ. Lập tức khuyên can, ngươi cái bản không phải là đối thủ của hắn. Đại ca của ngươi, không hẳn không có hy vọng. Tuy rằng dĩ vãng cùng Lý Nghiễm huynh đệ đối địch, nhưng Lý Nghiễm hành động, nhưng thắng được Phương Vân tôn kính. Cũng không muốn, gặp như hắn vậy tử thanh. Phương Vân câu nói sau cùng, rốt cục để Lý Thần khôi phục một tia tỉnh táo. Ngươi hẳn phải biết. Ta chiếm được Diêm Ma Thiên Tử đạo thống, nắm giữ trưởng sinh khống tử năng lực. Đại ca của ngươi không hẳn cũng chưa có phục sinh hy vọng. Phương Vân vừa nói, hai tay khả ấn, thi triển nắm hồn thủ pháp, nhân cơ hội tướng Lý Nghiễm nghiền nát linh hồn, thu thập lên. Phong ấn tiến vào thiên địa vạn hóa chuông. Liên quan với phục sinh sự tình, Phương Vân cũng không hề nói dối, nhưng cũng nói không hoàn toàn là lời nói thật. Hoa Dương phu nhân là uống độc tiểu mà chết rất không giống Lý Nghiễm như vậy, bị nhân hoàng đánh tan thần hồn. Nếu muốn phục sinh, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Nhưng thời điểm này, cũng chỉ có thể như thế an ủi Lý Thần. Ha ha ha, phục sinh. Lưu Suy tóc hoang loạn, cất tiếng cười to, ngươi thật sự cho rằng phục sinh được không? Nói cho các ngươi, ngày hôm nay nơi này, không có một người chạy trốn được. Mọi người, hết thể đều phải chết. Một ta vốn là không muốn dùng chiêu này, thế nhưng ngươi làm cho ta không có lựa chọn. Răng rắc. Lưu Suy trong cơ thể, phát sinh răng rắc vang lên giòn giã, phảng phất đồ vật gì bị đánh nát. Một cỗ lệnh vũ trụ vì đó biến sắc năng lượng, từ Lưu Diêu trong cơ thể tra tiết đi ra. Không tốt. Trận địa chiến trên sân, Vô Cứu Lao Tổ, Lý Gặp Đạo, Muôn Dân Lao Tổ, Thuần Dương Lao Tổ, Lục Tiên Điện Lý Trưởng Lão, đều là cả người rung bần bật. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần ba loại này hắc ám, tà ác khí tức, bọn họ phi thường quen thuộc. Nhưng cũng không phải ở cái này gần thời đại, mà là ở mấy chục ngàn năm tiền thời đại thượng cổ. 100.000 tông phái, 3.000 đạo môn. Huy Hoàng Tông phái thời thượng cổ uy thế, chính là hủy diệt ở tại thứ này trong tay. Chương 1160, hung hồn xuất thế. Phương Vân, cẩn trọng.

cũng có thể phục sinh. Xem ra, còn phải hủy diệt càng thêm triệt để một điểm. Lưu Suy một cái lại một cái đem Phương Vân tự cho là ẩn giấu đồ vật, thuộc như lòng bàn tay làm lộ đi ra. Có chút bí mật, thậm chí là liền Phương Vân người thân cận nhất cũng không biết. Thế nhưng từng cái bạo L lộ tại Lưu Suy trước mặt. Bất quá, khi Lưu Suy vận chuyển Hà Đồ Lạc thư lực, nhìn thấy hạ một bí mật lúc, rốt cục thay đổi mặt sắc. Khá lắm Vũ Mục. Hắn thực sự là thật lớn đảm. Lại dám đem chấm Tam Hoàng đạo thống truyền cho ngươi. Phương Vân cũng là thần sắc khẽ biến. Ngay không lâu trước đó, thực lực của hắn phiền thăng. Nương khởi tử hoàn sinh, phá sau đó lập thời cơ. Tu luyện thành công Vũ Mục trước khi chết, nói cho hắn biết Tam Hoàng đạo thống luyện thành. Vốn là chuẩn bị làm như bí mật sát chiêu. Đối phó Lưu Suy. Không nghĩ tới, lại bị hắn lấy Hà Đồ Lạc thư lực, biết rồi. Chớ dung hoài nghi, nhân hoàng có thể quá lý nghiệm huynh đệ, thiên cơ tam tiên sinh, nho ra đạt được ba dịch sau khi, thông hiểu đạo lý. Đã vượt qua phu cùng Liên Sơn tiên sinh. Đạt đến cùng viễn cổ thiên hoàng, đứng ngang hàng mức độ. Tam hoàng đạo thống. Là năm đó quần hổ phệ long trước đó đạt được. Năm đó, Phương Vân bái phỏng Vũ Mục. Hai người suốt đêm bắt chuyện. Sau đó, tại Phương Vân ly mở thời điểm. Vũ Mục tại Phương Vân trong đầu, lưu lại một đoàn bỏ thêm cấm chế ý thức dấu ấn. Loại này dấu ấn, chỉ có thỏa mãn đặc biệt điều kiện lúc, sẽ hiện ra L lộ trong đó bí mật. Năm đó Phương Vân hỏi dò thời điểm. Vũ Mục chỉ nói là, để Phương Vân không nên hỏi nhiều. Hắn tuyệt đối sẽ không làm hại hắn. Lúc đó đến, hắn tự nhiên sẽ biết trong đó bí mật. Nhưng mà, Phương Vân cũng không nghĩ tới. Mở ra ý thức dấu ấn bên trong bí mật thời cơ điều kiện, lại có thể là Vũ Mục cái chết. Đây là Vũ Mục, dự phòng ngừa vạn nhất tự mình chết rồi. Lưu lại đối phó thủ đoạn. Đem làm ủng vệ đại chu xã Tắc Giang Sơn. Nhưng mà e sợ Vũ Mục cũng không nghĩ tới, ngày đó lại thật sự tới. Hơn nữa làm đến nhanh như vậy. Lưu Suy, vô dụng. Mặc kệ ngươi trong tương lai, nhìn thấy gì. Đều không làm nên chuyện gì. Ngươi nhất định phải bị ta giết chết. Đây là thiết như thế sự thực. Ai đều không thể thay đổi. Phương Vân trầm giọng nói. Ha ha ha, có đúng không? Như vậy để chấm đến nói cho ngươi biết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ngươi máu thịt. Tuy rằng nắm giữ cường đại năng lực hồi phục, thế nhưng tại đỡ lấy chiêu thứ hai, ngươi vẫn như cũ muốn chết tại chấm trong tay. Đây chính là của ngươi vận mệnh, tương lai của ngươi. Ai cũng không cách nào thay đổi. Nhân hoàng cười lạnh nói. Có đúng không? Một câu có đúng không, Phương Vân đột nhiên ra tay. Mà gần như là đồng thời, nhân hoàng hai mắt trầm xuống, thình lình đồng thời ra tay. Tam hoàng khai thái quyền. Giờ khắc này, Phương Vân phảng phất hóa thân làm trong thiên địa tối chói mắt tồn tại. Như một viên vũ trụ hàng tinh như thế, bạo xạ ra vô biên vô hạn màu vàng kim hào quang. Ba tôn viễn cổ thánh hoàng hóa thân, huy hoàng sáng lạ, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân phía sau. Đại Chu Hoàng tộc 1161, Đại Chu Hoàng tộc chính văn. Chương 1162, siêu thoát vận mệnh. Mấy chục năm tiền, Vũ Mục đạt được Tam Hoàng đạo thống, sau đó cho nhân hoàng. Này môn kinh thế hai tục đại viên mãn tuyệt học, tại nhân hoàng trong tay nhiễm xuất hiện quá, tại Vũ Mục trong tay từng xuất hiện. Mà bây giờ, rốt cục xuất hiện cái thứ ba người sử dụng. Người này, chính là Phương Vân. Tam Hoàng. Mở thái quyền. Nhân Hoàng đối với một màn này, tựa hồ từ lâu dự liệu. Hào không kinh hãi. Một tiếng quát tầm, lại đồng dạng thi triển ra Tam Hoàng khai thái quyền được. Đồng dạng là Tam Hoàng tuyệt học. Nhưng lưu đoan lấy ma khí, thay thế Tam Hoàng chân khí, thi triển ra, nhưng là không gì sánh nổi hắc ám, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên địa, đều tại một quyền này, bên trong long long run sợ. Tựa hồ đang e ngại một quyền này. Ầm. Thiên băng địa liệt, kim quang cùng hắc sắc, ma khí, như hai nhánh quân đội. Lẫn nhau chém giết. Phương Vân một chiêu chưa tất, lại là một chiêu ra tay. Lại là ba quyền mở thái hoang. Tam Hoàng diệt thế cao. Nhưng mà, Lưu Du nhưng thay đổi một đường quyền pháp. Tam Hoàng có lòng nhân tử, bản sẽ không diệt thế. Một chiêu này quyền pháp, vốn là không có. Nhưng Lưu Lâm nhưng thi triển ra. Quyền ý nhân tâm tình biến thành. Lưu Sủy tâm ý đã biến. Tràn đầy lệ khí, tràn đầy hủy diệt thế gian ý niệm. Cho nên có chiêu này Tam Hoàng diệt thế quyền. Ầm. Hắc khí tràn ngập, một chiêu liền đè xuống đầy trời Tam Hoàng chân khí. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, Phương Vân thân thể liền tại một quyền này bên trong, triệt để nổ tung. Ha ha ha, Liên từng nói. Đây chính là của ngươi vận mệnh. Liên, chính là thiên mệnh. Lưu Đoan tóc dài đầy đầu, như xà bay lượn. Trên mặt của hắn, tràn đầy lệ khí, tràn đầy điên cuồng mùi vị. Vô cùng ma khí, tại hắn dưới chân bồi vụ. Phảng phất diệt thế chi thần như thế. Nếu như ngươi là thiên mệnh, như vậy, ta lại là cái gì? Điếc thai ngọc lung trong thanh âm, ma khí tách ra. Một bóng người, từ trong hư không bò dậy. Sáng như tuyết ánh mắt, khí thế mạnh mẽ. Toàn bộ hư không, đều ở dưới chân của hắn vặn mèo, thân em mở. Làm sao có khả năng? Lưu Sủy thân thể rung bần bật, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Phương Vân chẳng những không có như hắn dự đoán chết như vậy đi, trái lại lần thứ hai phục sinh. Hơn nữa thực lực so với mới vừa càng cường đại hơn. Lần thứ hai phục sinh, Phương Vân nhưng không có lập tức công kích. Tại hắn thân thể bên trong, từng cỗ Phật lực, chung quanh dòng lũ. Đây là tới tự lý thần ban tạo. Là cổ Phật xá lợi. Ẩn chứa có vũ thời cổ đại, cường đại cổ Phật Phật lực. Loại này cổ Phật xá lợi, cứng rắn không gì sánh nổi. Dù cho lý thần là Phật tông truyền nhân, cũng không thể có thể có được trong đó thần lực. Thế nhưng hiện tại, khi Lưu Sủy lấy đại năng lực, liên tiếp hai lần hủy diệt Phương Vân sau khi ẩn dấu ở trong thân thể hắn nhân cổ Phật xá lợi mở tung. Những này cường đại Phật lực tràn vào Phương Vân thân thể bên trong, cùng Phương Vân vạn hóa chân khí dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại khác, càng cường đại hơn, càng cao cấp hơn năng lượng. Loại năng lực này cũng không phải là Phật lực, mà là một loại hoàn toàn mới, số mệnh giống như lực lượng. Lý thần ban tặng hắn cổ Phật xá lợi, tựa như một loại môi lợi. Mở ra Phương Vân trong đầu, một chỗ đóng chặt đại môn. Mà giờ khắc này, này phiến đại môn, mơ hồ mở ra. Phương Vân thấy được đại môn sau, ẩn giấu vô cùng vũ trụ bí mật. Đó là để hết thảy thần, ma, yêu, tà, đều muốn ước ao, truy đuổi năng lực. Loại năng lực này, cũng không phải là Phương Vân hậu thiên đạt được, mà là tiên thiên trong linh hồn có bao hàm. Nhưng là bởi vì một loại nào đó quan hệ. Này phiến đại môn chăm chú quan nhắm lại. Nhưng mà, hiện tại, hắn nhưng dần dần mở ra. Phương Vân nhìn thấy, vô cùng kim sắc, chữ viết, từ trong đó bay ra. Những chữ viết này như thực như hư, hàm chứa vô cùng đại đạo lực lượng. Phương Vân muốn nhìn rõ sở, nhưng vô luận như thế nào nhận, đều khó mà phân biệt rõ ràng. Phật lực. Ta nhu càng cường đại hơn Phật lực. Phương Vân cảm giác được, Lý Thần đưa vào hắn thân thể bên trong cái kia viên cổ Phật xá lợi, đã mở ra một góc. Cuồn cuộn không ngừng Phật lực, tràn vào hắn thân thể bên trong. Đây là hắn mỗi tử một lần, liền thực lực thăng cấp một lần nguyên nhân. Thế nhưng những này Phật lực vẫn còn thiếu rất nhiều. Lưu Suy, lại dùng một lần ngươi Hà Đồ Lạc Thư toán một thoáng. Nhìn lần này vận mệnh là cái gì? Gần như là theo bản năng, Phương Vân liền đem ánh mắt nhìn về Lưu Đoan. Lưu Suy trên người, cái loại này đến từ viễn cổ thiên ngoại yêu ma năng lượng mạnh mẽ, thực sự là ép nhận cổ Phật xá lợi, phóng thích hết thể Phật lực then chốt. Hừ, Liên không tin, ngươi có chín cái mạng. Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai vận chuyển, dù cho Phương Vân lần thứ hai phục sinh, Lưu Đoan cũng quyết không tin. Hắn sẽ thua ở Phương Vân trong tay. Lần này, là một chiêu. Lưu Sủy ánh mắt xẹt qua một tia âm tàn nhẫn thần sắc, năm ngón tay xuề ra, hướng thiên một chảo. Toàn bộ thương khung tựa hồ cũng bị nắm phá, vô cùng hắc ám ma khí, từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời, lấy khí thế như sấm vang chấp giật, hướng về Phương Vân oanh hạ xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Vân thân thể theo tiếng sụp đổ. Giờ khắc này, so với bất kỳ lần nào đều muốn phá hủy triệt để. Lưu Suy, ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Cuồn cuộn trong ma vân, một bóng người lần thứ hai bỏ lên khẩu khí thế trở nên càng cường đại hơn, khủng bố. Đạp chân xuống, đồng nhiên hướng về Lưu Đoan ép, gần. Ẩm. Lưu Suy lần này một câu nói đều chưa nói. Ánh mắt của hắn, phảng phất than, thiết như thế ngăm đen, ẩm chờ ẩm. Trong mắt hào quang, hận không thể nuốt Phương Vân. Âm một tiếng nổ vang, Phương Vân thân thể lần thứ hai hủy diệt. Đích. Hư không chấn động, Phương Vân lần thứ hai thân thể ngưng tụ, từ trong hư không đứng lên N hắn phảng phất vĩnh viễn đều không chết như thế N, cứng cỏi chữ viết, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Những chữ viết này, hàm chứa vũ trụ đại đạo huyền bí. Nhưng mà chỉ có Phương Vân có thể xem tới được. Hiện tại, lần này chữ viết, càng ngày càng rõ ràng. Lưu Lâm mỗi ra tay một lần, những chữ viết này lại càng phát rõ ràng. Không thể nào. Lưu Sủy cùng hắn thân thể bên trong tà hồn, gần như là đồng thời tiếng rít lên. Hắn lần lượt hủy diệt Phương Vân, nhưng Phương Vân nhưng lại một lần thứ bỏ dậy. Loại thông thả này, mà kiên định lặp lại đứng lên, so với bất kỳ cường mạnh mẽ công kích, đều muốn tới đến đả kích cự đánh. Mỗi một lần Phương Vân, Lưu Lâm cảm giác liền giống bị một thanh to lớn truy sát, mạnh mẽ đập trúng. Liền hắn thân thể bên trong cổ lão thiên ngoại ma đầu, đều hứng chịu tới to lớn lạc kích. Không chỉ là như vậy. Lưu Sủy không ngừng mà vận chuyển trong thiên địa mạnh mẽ nhất tiên thiên dịch số Hà Đồ Lạc Thư lực, mỗi một lần nhìn thấy tương lai, đều cùng tiền một lần không giống. Hơn nữa vận chuyển càng ngày càng vất vả. Một loại không ẩn định nhân tố, hiện ra xuất hiện ở lưu du dịch số bên trong. Nguyên bản rõ ràng tất cả, dần dần xuất hiện biến số. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kinh thiên động địa vang lên, vang vọng hư không. Khi lần thứ 7 hủy diệt Phương Vân thời điểm, Lưu Sủy rốt cục thất khống. Không thể nào. Địch. To lớn ong ong trong tiếng, Phương Vân lần thứ 2 đứng ở Lưu Lâm trước mặt. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã vô hạn ép, gần rồi Lưu Đoan. Thực lực của hắn cường đại như vậy, đến nội với, trong lỗ mũi phun ra khí tức, đều biến thành chói mắt trí dương trí cương dương lôi. Lưu Sủy, hiện tại. Tại xem ngươi hạ đồ lạc thư. Ngươi còn có thể nhìn thấy vận mệnh của ta sao? Sán trước người, vang dội âm thanh, còn như lôi đỉnh. Mang theo lệnh lòng người sợ hãi lực lượng. Ẩm. Khi Lưu Sủy lần thứ 2 nỗ lực đẩy vận hà đồ lạc thư thời điểm, hắn quanh người hoàn trạng phù quẻ, đột nhiên phịch một tiếng, muốn nổ tung lên. Lưu Sủy rên hai tiếng, hai đạo suối máu, từ trong mắt của hắn, bính sạ, đi ra. Phương Vân liền đứng ở Lưu quả thực trước mặt, nhưng Lưu đánh cược cũng đã không cách nào dùng hà đồ lạc thư, đẩy ra chắc vận mệnh của hắn. Thậm chí liền nhìn đều không thể xem. Phương Vân đã siêu thoát rồi Lưu Sủy hà đồ lạc thư bất kỳ thôi diễn cử động, đều sẽ gặp phải cường đại phản vệ. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Phương Vân, ngươi là giết không được ta. Lưu Lâm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt máu chảy ồ ạt. Đột nhiên một tiếng quát tầm, liều mạng, đột nhiên thiêu đốt thân thể bên trong chân khí, cả người chân khí tăng vọt, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, mãnh liệt oanh kích tại Phương Vân đỉnh đầu bách hối huyệt. Ầm. Không có bất kỳ bất ngờ, Phương Vân lần thứ 2 bị đánh chết. Thế nhưng lần này, thân thể của hắn nhưng cũng không hề chấn động thành chia 5 xẻ 7. Tại hắn bị đánh chết địa phương, một đoàn vũ trụ lôi vân, cuồn cuộn không ngớt, phảng phất có sinh mệnh, hướng về bốn phía phúc xạ, ra. Hống. Một cỗ cường đại, vượt lên vạn vật bên trên uy áp, đột nhiên từ đám mây sét này bên trong, tản mắt ra. Lôi vân cổ động, chuyến ra vô số cổ lão cường đại tiếng gào. Ngay Lưu Lâm ngay dưới mắt, lôi vân cuốn lấy, cấp tốc mở rộng. Ngay những này lôi vân bên trong, lại đản sinh ra vô số khủng bố tồn tại. Hống. Một trận liên tiếp tiếng hô bên trong, Phương Vân nổ tung biến thành trong lôi vân. Vô số cự long, Phật Đà, Ma Thần, Thiên Thần, Yêu Ma, Tà Thần, như mưa sau cờ hờ nở chuẩn như thế, từ trong đó chui từ dưới đất lên mà ra. Hết thảy cự long, Phật Đà, Thần Ma, toàn bộ mặt hướng một phương hướng, bày ra cúng bái, thần phục Ngài Thái, phảng phất triều kiến vũ trụ thần vương. Không thể nào. Không thể nào. Lưu Lâm cùng thân thể bên trong cường đại tà vật, đồng thời hào kêu lên. Ngay vô cùng cự long, Phật Đà, Ma Thần, Tà Thần bên trong ác cương. Một vị bóng người chậm rãi hiện lên. Không là người khác, chính là đã từng đại chu quan quân hầu một. Phương Vân. Giờ khắc này Phương Vân, toàn thân khoác một thân kỳ dị thâm hắc sắc, giáp trụ, ánh mắt của hắn không giận mà huy, nói không ra lấm liệt, không thể xâm phạm, làm người kính nể. Giờ này khắc này, hắn tản mát ra khí tức, cư nhiên đã vượt qua Lưu Lâm. Nếu như nói Lưu Du là mượn thân thể bên trong ma hồn, tạm thời nắm giữ ba hồn viên mãn thực lực. Như vậy Phương Vân, vào đúng lúc này, chính là chân thực có ba hồn viên mãn lực lượng, không phải mượn ngoại lực mà tự thân thực lực, một loại đại viên mãn khí tức từ hắn thân thể bên trong tản mát ra, uy áp cường đại, hầu như tương đương với trong thiên địa tôn quý nhất thần linh như thế, thậm chí mơ hồ áp chế lại Lưu Đoan. Lưu Du, ta nói rồi, ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta, đây là ngươi số mệnh, cũng là mệnh chung chú định. Phương Vân chậm rãi mở mắt ra, giống như là tuyên án Lưu quả thực vận mệnh. Giờ này khắc này, vô cùng ký ức hiện lên bộ não. Chuyến đi kia nguyên bản mơ hồ chữ viết, cũng biến đến không gì sánh được rõ ràng. Phương Vân trong lòng bay lên một loại cường đại huy giác. Giờ khắc này, hắn chân chính như hướng về phu nói tới, hóa thân thành lòng, siêu thoát vận mệnh. Chân chính trưởng khống tự mình sinh mệnh. Tử vong, là vạn vật muôn dân, tối kính nể đồ vật. Dị liên mạnh mẽ nhất thần linh, cũng sâu sắc kính nể nó. Nhưng mà, chỉ có chân chính siêu việt tử vong, có thể chân chính siêu thoát vận mệnh. Chương 1163, Lưu Sủy cái chết. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Liên còn muốn nhất thống chư giáo vạn phái, Liên vẫn chinh phục vũ trụ ngàn tỷ vị diện. Thành lập bất thế công vân, bất thế đế quốc. Liên làm sao có khả năng bại ở trong tay ngươi? Tuyệt đối không thể nào. Lưu Sủy phát sinh không cam lòng rít gào, trong mắt của hắn xạ ra cừu hận hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn chân chính điên cuồng. Ầm ầm. Cửu Châu đại địa, một mảnh hắc ám. Hết thảy toán khí, lệ khí, tức giận, tà khí, ma khí, hết thảy vũ trụ mặt trái năng lượng, toàn khuynh với một quyền, đánh về Phương Vân. Đây là Lưu Sủy cuối cùng phản kích. Đối mặt Lưu Sủy cuối cùng phản kích, Phương Vân trên mặt nhưng là tươi sáng nở nụ cười, như Phật tổ niêm hoa, cười nhìn vạn vật. Bàn tay của hắn một tấm, chậm rãi xoay chuyển, toàn bộ thiên địa vũ trụ, muôn dân vạn vật, phảng phất đều tùy theo bàn tay của hắn đang chuyển động. Bờ môi của hắn, một tấm một hấp, mỗi một chữ cũng không văng rồi, nhưng cũng có thể làm cho Cửu Châu đại địa